Lên xe trước Tống Chiêu Đệ liền nhìn ra Trung Đại Hoa là cái có tính tình tiểu gia hỏa nhi, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng liền không tức giận, cười ngâm ngâm nói, ta biết ngươi chỉ có một mẹ, ta cũng không gọi ngươi kêu ta mẹ, kêu ta nương. Nương, tiểu hài tử nghi hoặc, Tống Chiêu Đệ cong lưng sờ sờ tiểu hài tử mặt, đúng vậy, ngoan nhi tử. Ngươi là cái hư nữ nhân. Tiểu gia hỏa kéo quần, chỉ vào Tống Chiêu Đệ, ta biết, nương cũng là mẹ, ngươi gạt ta muốn nói cho ta ba ba. Cất bước liền chạy, Tống Chiêu Đệ không vội không táo mà theo sau, đến trước mặt liền nghe được tiểu hài tử chính hướng Trung Kiến Quốc cáo trạng. Không kêu mẹ cũng không kêu nương, vậy ngươi kêu mẹ kế đi. Tống Chiêu Đệ mỉm cười nói, yêm không sao cả, chỉ cần ngươi ba không ngại. Mẹ kế, Tống Chiêu Đệ không chê mất mặt, Trung Kiến Quốc trung đoàn trưởng còn muốn mặt, Đại Hoa, ta phía trước như thế nào cùng ngươi nói, ngươi không nghe lời, liền đem ngươi đưa đi bà ngoại ra. Tiểu hài tử quay đầu lại trừng Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, hư nữ nhân, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ngươi đưa ta đi bà ngoại ra, ta liền chạy trốn, nhìn đem ngươi năng lực. Trung Kiến Quốc còn ở uy tiểu nhi tử ăn bánh quy, lại là ngươi đường tỷ giáo, tốt không học, cả ngày đi theo nàng học chút đường ngang ngõ tắt. Chiêu Đệ, đừng nóng giận, ta quay đầu lại nói hắn. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng. Hắn còn nhỏ, lại mới vừa không có mẹ, yêm lý giải, yêm mới không bằng hắn so đo. Tiểu hài tử nghe Tống Chiêu Đệ không buộc hắn, mạc danh cảm thấy không thoải mái, lại quay đầu lại trừng Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, hư nữ nhân. Phúc, Tống Chiêu Đệ vui vẻ, đứa nhỏ này liền sẽ một cái mắng chửi người từ. Trung Đại Hoa đột nhiên quay đầu, ngươi cười cái gì? Nàng nghĩ đến vui vẻ sự. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ xác thật không sinh khí, đối Tống Chiêu Đệ sinh ra một ít hảo cảm, lại sợ không hiểu chuyện đại nhi tử thật đem Tống Chiêu Đệ chọc sinh khí, liền hỏi, Đại Hoa, có đói bụng không? Trung Đại Tẩu một nhà 6 giờ ăn nhiều cơm, lúc này mau 12 giờ, Trung Đại Hoa sờ sờ bụng nhỏ, đói, ba ba. Chờ một chút. Trung Kiến Quốc uy hảo tiểu nhi tử, lại cho hắn đổi hảo tá, đưa cho Tống Chiêu Đệ, mới uy đại nhi tử cùng con thứ hai ăn một chút gì. Tống Chiêu Đệ phát hiện Trung Kiến Quốc uy lão đại cùng lão nhị động tác thuần thục, rất là ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn cho rằng Trung Kiến Quốc sẽ không làm việc nhà, sẽ không chiếu cố hài tử. Theo sau nhìn đến Trung Kiến Quốc thực tự nhiên dùng tay cấp hai cái nhi tử sát sát miệng, không cấm chửi thầm. Trung Kiến Quốc ban đầu lão bà là cái không phúc khí nữ nhân. Lúc trước cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện phiếm nam nhân nhìn Trung Kiến Quốc ôm nhị hoa đi đi tiểu, cũng nhìn không được nói, ngươi trượng phu không tồi. Ta cũng phát hiện. Tống Chiêu Đệ liếc bên người. Tiểu hài tử liếc mắt một cái, còn có ngủ hay không? Ta ôm ngươi đi lên. Trung Đại Hoa hử một tiếng, xoay người đối mặt ghế dựa, cho nàng cái ót. Tống Chiêu Đệ vừa thấy hắn như vậy liền nhìn không được đầu hắn, Đại Hoa, như vậy chán ghét ta về sau nấu cơm, ngươi ăn không ăn? Ta không cùng hư nữ nhân nói lời nói. Trung Đại Hoa rất có cốt khí, tiếp tục ghé vào ghế trên, không cho Tống Chiêu Đệ cái chính mặt. Tống Chiêu Đệ, không với ai nói chuyện. Hư nữ nhân. Tiểu hài tử buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đệ lại hỏi, hư nữ nhân là ai? Là ngươi. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi hiện tại là ở với ai nói chuyện? Ngươi, Trung Đại Hoa xoay người, ngươi cái hư nữ nhân, không chuẩn nói nữa. Tống Chiêu Đệ liên tục gật đầu, hảo, ta nghe Đại Hoa nói, từ giờ trở đi không nói chuyện nữa. Hừ, tiểu hài tử giống đánh thắng trận, ngươi nghe ta nói, ta cũng sẽ không kêu mụ mụ ngươi. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ta một chút cũng không. Nóng này. Một ngày nào đó ngươi sẽ khóc la kêu ta mẹ, ta cũng không kêu ngươi kêu ta mụ mụ. Đại Hoa có phải hay không trong lòng tưởng kêu ta mẹ, lại sợ đã quên mụ mụ ngươi, cho nên mới thời khắc nhắc nhở chính mình không thể kêu ta mụ mụ. Một chuỗi mụ mụ nói chung Đại Hoa mê mê hoặc, dứt khoát nói, ngươi đừng nói nữa, ta mệt nhọc. Bỏ đến ghế trên, chui vào áo bông bên trong. Đối diện nam nhân nhìn Tống Chiêu Đệ đầy mặt tươi cười, nhỏ giọng hỏi, ngươi trượng phu không? Biết ngươi gương mặt thật đi, không nghe rõ ngươi nói cái gì. Tống Chiêu Đệ nói, nam nhân vô ngữ, sợ Trung Đại Hoa nghe thấy, dùng nhỏ nhất thanh âm nói, ngươi tính toán vẫn luôn trang đi xuống. Ta lại không phải có bệnh. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, đầu đầu trong lòng ngược tiểu hài tử, liền hướng WC phương hướng xem, không có một bóng người. Không cấm nhíu mày, hắn như thế nào đi lâu như vậy? Từ từ, sẽ không quên mang giấy đi. Nam nhân, có khả năng, đừng tìm, ta. Nơi này có. Phiền toái ngươi giúp ta nhìn Đại Hoa. Tống Chiêu Đệ cầm giấy, ôm Lão Tam liền hướng WC bên kia chạy. 10 tháng 11 ngày, buổi sáng 7 giờ, Tống Chiêu Đệ hạ xe lửa, nhìn vừa mới dâng lên thái dương, hít sâu một hơi, nương a, cuối cùng sống lại. Tiên Tiến chạm nghỉ một lát nhi. Trung Kiến Quốc nói, ngươi ăn một chút gì, chúng ta lại đi bến tàu. 30 tiếng đồng hồ xe lửa, Tống Chiêu Đệ như là từ quỷ môn quan đi một chuyến, mấy cái tiểu hài tử cũng không chịu nổi. Xuống xe khi, Trung Kiến Quốc xách theo hai cái bao, dùng sọt cõng Lão Nhị, kêu Tống Chiêu Đệ cõng Lão Tam nắm Lão Đại. Tống Chiêu Đệ cường đánh lên tinh thần bế lên Lão Đại, tính tình đại tiểu gia hỏa nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tùy ý Tống Chiêu Đệ ôm hắn. Trong lúc Tống Chiêu Đệ ôm hắn không cẩn thận đụng tới môn, tiểu hài tử liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tống Chiêu Đệ đối ba cái tiểu hài tử không có gì cảm tình, thấy tiểu sư tử biến thành chim cút nhỏ, vẫn là nhìn không được đau lòng, chờ lát nữa sao đi bến tàu. Có xe buýt. Trung Kiến Quốc nói, thuyền 10 giờ khai, đến phía nam đi ít người, tùy thời đều có thể mua được phiếu. Tống Chiêu Đệ, thời gian kia còn đầy đủ. Đúng rồi, ngươi thực phẩm phụ bổn ở bên này có thể sử dụng sao? Ta thực phẩm phụ vốn chính là bên này phát. Chủ lực bộ đội năm trước cuối năm mới toàn bộ rời đi, thực phẩm phụ bổn mấy thứ này còn không có tới kịp đổi. Trung Kiến Quốc nói, ở cái kia trong bao mặt, tiền cũng ở bên trong, ngươi hiện tại liền đi. Tống Chiêu Đệ một bên tìm kiếm một bên nói, đối, yêm chính mình đi, ngươi đừng lo lắng, yêm không biết lộ sẽ hỏi người khác. Đừng quên, yêm có cao trung văn bằng, yêm biết chữ. Lấy ra thực phẩm phụ bổn, mở ra vừa thấy, sửng sốt, ngươi sao còn có nhiều như vậy tiền? Này mấy tháng tiền lương không dùng như thế nào? Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ tay một đốn, cho nàng ra 200, ngày đó mua bố. Cùng quần áo hoa đi 560, thực phẩm phụ bổn còn kẹp 200-300 đồng tiền. Mấy tháng, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Trung Kiến Quốc lão bà mới chết hơn 3 tháng, lão bà làm tang sự, còn phải dưỡng ba cái hài tử, không có 7-8 tháng đừng tưởng tồn hà nhiều như vậy tiền. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một cái, thấy Trung Kiến Quốc chính cấp Lão Nhị uy thủy, không tính toán giải thích, bĩu môi, cuốn lên tiền cùng thực phẩm phụ bổn, yêm tận lực một giờ trong vòng trở về. Không nóng nảy, Trung Kiến Quốc nói, 9 giờ đi bến tàu cũng có thể tới kịp. Trung Đại Hoa nhìn Tống Chiêu Đệ bóng dáng, ba ba, nàng có thể hay không chạy trốn a? Nàng quần áo, tốt nghiệp chứng đều ở ngươi bên cạnh cái kia trong bao mặt. Trung Kiến Quốc nói, nàng sẽ không chạy, ngược lại lo lắng chúng ta không đợi nàng. Đại Hoa, ngươi cái này mẹ kế người không tồi, tới rồi trên đảo không thể lại phát cáu, đến giúp mẹ kế cùng nhau chăm sóc hai cái đệ đệ. Trung Nhị Hoa đẩy ra Lu Sứ Tử, ba ba, ta nghe lời. Nhị Hoa ngoan. Trung Kiến Quốc cười cười, Đại Hoa, nghe thấy được không? Trung Đại Hoa, ân, một tiếng, nàng hảo ta liền ngoan. 8 giờ nhiều một chút, Tống Chiêu Đệ xách theo một đại bao đồ vật đã trở lại. Trung Kiến Quốc giật mình, như thế nào nhanh như vậy? Yêm ngồi xe đi. Tống Chiêu Đệ sẽ nói một ngụm lưu loát thân thành phương ngôn, ra cửa liền tìm dân bản xứ hỏi thăm cung tiêu xa cùng bách hóa đại lâu. Thân thành thị dân thấy nàng tóc lộn xộn, phong trần mệt mỏi bộ dáng, ngộ nhận vì nàng thực sốt ruột, có mấy cái thiện tâm người còn cố ý đem nàng đưa đến trạm bài. Trạm có thể tắm mặt sao? Yêm tưởng tẩy rửa mặt. Trung Kiến Quốc, ta cũng không biết, chúng ta buổi chiều là có thể đến, nhìn một chút đi. Nhìn về phía nàng trong tay bố bao, bên trong là cái gì? Cái gì đều có. Tống Chiêu Đệ nói, Yêm ở quốc doanh tiệm cơm cho các ngươi mua mấy cái bánh bao, ta đây tơi trên đường ăn hai cái, ngươi cũng ăn chút. Trung Kiến Quốc tò mò, ngươi như thế nào mua được? Cái kia quốc doanh tiệm cơm lấy tiền, không cần phiếu. Tống Chiêu Đệ ỷ vào chính mình sẽ thân thành lời nói, tế thượng xe buýt liền cùng một đám tuổi đại dân bản xứ tán gẫu, chẳng những đem quốc doanh tiệm cơm thăm dò, liền nhà ai bán bánh bao ăn ngon đều biết rõ ràng. Lưu sứ tử còn có thủy sao? Yêm đi tìm trạm đồng chí đảo điểm nước. Trung kiến quốc đem lưu sứ tử đưa cho nàng, đồ vật cho ta. Tống Chiêu Đệ đem bố bao đưa cho hắn, nhị hoa đi bẻ Trung kiến quốc tay, ba ba, ta nhìn xem. Đừng nóng vội. Trung kiến quốc thấy đại nhi tử rất tò mò, ngại với Tống Chiêu Đệ ở trước mặt cô nén, ngươi mẹ kế đi rồi. Trung đại hoa vèo một chút chạy đến Trung kiến quốc trước mặt, câu đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, đại bạch thỏ kéo sữa. Thật nhiều, tất cả đều là đại bạch thỏ kéo sữa ai. Trung kiến quốc cũng rất ngoài ý muốn, mở ra nhìn xem, có kem bảo vệ da, có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nghêu sò du, dầu cù là cùng giấy, dư lại tất cả đều là tiểu hài tử ăn đồ vật. Trung đại hoa cùng Trung nhị hoa trong mắt chỉ có đại bạch thỏ. Trung kiến quốc chú ý tới sữa bột cùng sữa mạch nha, không cấm hướng Tống Chiêu Đệ biến mất phương hướng xem một cái, nàng cư nhiên chỉ cấp chính mình mua một hộp kem bảo vệ da cùng một cái bàn chải đánh răng. Mẹ kế được không? Trung kiến quốc lột ra một cái đại bạch thỏ tắc đại nhi tử trong miệng. Tiểu hài tử nhấp môi, không nghĩ thừa nhận lại ngượng ngùng phủ nhận, chuyển tới bên kia bắt lấy hô hô ngủ nhiều tam hoa tay, đệ đệ, tỉnh tỉnh, ta cho ngươi đường ăn. Trung kiến quốc lắc đầu bật cười. Tống Chiêu Đệ bưng thủy chạy chậm trở về, nhìn đến Trung kiến quốc cười mị mắt, rất là tò mò, ngươi cười gì đâu? Nghĩ mau về đến nhà, cao hứng. Trung kiến quốc nói. Tống Chiêu Đệ không tin, vì thế cô ý nói, yêm nhớ rõ đại hoa bà ngoại liền ở thân thành, ta muốn hay không đi nhà nàng nhìn xem. Không cần. Trung kiến quốc còn không có mở miệng, Trung đại hoa rảnh nói, ba ba, ta không đi bà ngoại ra, ngươi cũng không chuẩn đi. Tống Chiêu Đệ mày một trọn, xem ra Trung kiến quốc giấu nàng không ít chuyện a. Thời gian không còn kịp rồi, lần này liền không đi. Trung kiến quốc nói, thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, tương lai còn dài, ngươi không nói ta cũng có thể biết rõ ràng. Vì thế, chủ động cõng tam hoa, hướng Trung đại hoa vươn tay, yêm nắm ngươi. Trung đại hoa theo bản năng xem Trung kiến quốc liếc mắt một cái. Trung kiến quốc đưa cho hắn một cái đại bạch thỏ kéo sữa. Tiểu hài tử nhấp miệng một nhạc, bắt tay đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vô ngữ vừa muốn cười. Bất quá, thấy tiểu hài tử không hề bài xích nàng, cũng không lại đầu đại hoa. Buổi chiều tam điểm tả hữu, người một nhà đến đảo Ông Châu. Đông Hải hạm đội chủ lực bộ đội chuyển qua đảo Ông Châu, làm cho nho nhỏ đảo Ông Châu thượng sư trưởng, đoàn trưởng khắp nơi đi, mà giống Trung kiến quốc khó khăn lắm 30 tuổi coi như thượng đoàn trưởng cũng chỉ có hắn một người. Trung kiến quốc là sinh viên, có thể nói là tuổi trẻ quan quân giữa nhất có học vấn người. Hắn hành sự điệu thấp, không chịu nổi người cao điệu, đến nỗi với trừ bỏ toàn quân tướng sĩ biết hắn người này, trên đảo ngư dân cũng nghe nói qua tên của hắn. Tống Chiêu Đệ một câu Trung kiến quốc, đi bên nào? Trung kiến quốc đã bị quá vãng người đi đường nhận ra tới. Một lát, một chiếc quân dụng jeep xuất hiện ở Trung kiến quốc bên người, cửa sổ xe còn không có mở ra liền kêu, Trung đoàn trưởng, đi đâu? Trung kiến quốc dừng lại, về nhà. Ta đưa ngươi một đoạn. Nói chuyện hướng Trung kiến quốc bên kia xem, thấy hắn bên người nữ nhân lại hắc lại gầy, còn ăn mặc cực không hợp thân màu xanh lục quần áo, cả người mặt xám mày cho, nhìn không được xách một tiếng, vị kia là tân tẩu tử. Trung kiến quốc gật gật đầu, nàng kêu Tống Chiêu Đệ. Ngươi kêu nàng tiểu tống là đến nơi. Chiêu Đệ, nam nhân phẩm nhất phẩm, người thổ danh cũng thổ, giai cấp công nhân xuất thân Trung đại đoàn trưởng cũng có hôm nay. Ai, ông trời quả nhiên nhất công bằng, sao có thể kêu tiểu tống, tẩu tử, chậm một chút. Cảm ơn. Tống Chiêu Đệ trong lúc vô ý liếc đến nam nhân trong mắt ghét bỏ, rất là vô ngữ, cách mạng trong đội ngũ cư nhiên còn có loại người này. Trong lòng tò mò, kiến quốc, vị này chính là Trung kiến quốc, nào đó hạm đội trưởng, Mã Trung Hoa, tiểu Mã, làm gì vậy đi? Hồi trong đội, Mã Trung Hoa quay đầu lại xem một cái Tống Chiêu Đệ, thật hắc, tẩu tử là chỗ nào người? Tống Chiêu Đệ, ta cũng là Tân Hải người, ta gì là Trung đoàn trưởng mẹ kế, dựa theo bối phận tính ta là Trung đoàn trưởng biểu muội. Biểu muội, Mã Trung Hoa không nghĩ tới, trước kia cũng không nghe Trung đoàn trưởng nhắc tới quá. Tống Chiêu Đệ, ta so với hắn tiểu 8 tuổi, hắn đi vào đại học, ta còn ở học tiểu. Học, tuổi kém quá nhiều, không đi lại quá. Tẩu tử thượng quá học. Mã Trung Hoa rất là ngoài ý muốn. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc không ngăn cản nàng, tiếp tục nói, thượng quá 2 năm, vải thô quần thùng. Mã Trung Hoa tay run lên, Trung Kiến Quốc vội vàng ôm lấy ngồi ở hắn cùng Tống Chiêu Đệ trung gian đại hoa. Thượng quá 2 năm học người nhưng nói không nên lời, vải thô quần thùng, một từ. Mã Trung Hoa nhìn không được hâm mộ Trung Kiến Quốc, đều cái gì vận khí a? Trước một cái lão bà cao trung tốt nghiệp, cưới cái vợ kế chẳng những là biểu muội, vẫn là cái học vấn thâm chủ nhân, tẩu tử khiêm tốn. Giống nhau giống nhau. Tống Chiêu Đệ lười đến phản ứng hắn, tiếp tục khiêm tốn, cũng liền sẽ viết ta tên của mình. Mã Trung Hoa nghẹn một chút, còn tưởng lại mở miệng, Trung Kiến Quốc một câu nghiêm túc lái xe đổ trở về. Đảo ông Châu không lớn, bộ đội người nhà viện tuy rằng ly bến tàu rất xa, lái xe cũng bất quá một cây yên công phu. Trung Kiến Quốc xuống xe đối Mã Trung Hoa nói tiếng cảm ơn, liền tìm kiếm chìa khóa. Tống Chiêu Đệ nhìn trước mặt hai tầng tiểu lâu, giật mình nói, cư nhiên là nhà lầu. Ly hải gần, không khí lại so phương Bắc ước, lầu một quá chiều vô pháp chủ người, bộ đội sửa nhà thời điểm liền tu hai tầng. Trung Kiến Quốc mở ra cửa phòng, một cổ mùi mốt ập vào trước mặt. Tống Chiêu Đệ tin tưởng hắn lần này không lừa chính mình, ngươi muốn đi bộ đội. Có việc sẽ có người tới cho ta. Biết. Trung Kiến Quốc nói, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, cõng lão tam đến lầu hai liền hỏi, trên lầu có mấy cái phòng? 4 cái phòng, có thể ở lại người có tam gian. Cửa sổ mặt chiều nam này gian là ta phòng, bên phải là đại hoa cùng nhị hoa, bên trái là phòng cho khách. Trung Kiến Quốc nói, đại ca, đại tẩu ngẫu nhiên lại đây thời điểm liền ở tại bên trái. Tống Chiêu Đệ đẩy ra phòng ngủ chính môn, dương mắt nhìn đến đầu giường thượng ảnh. Chú, ảnh chụp chung nam nhân đúng là tuổi trẻ bản Trung Kiến Quốc, mà ảnh chụp chung nữ nhân trắng non sạch sẽ, mặt trái xoan, mặt mày thon dài, thoạt nhìn thực nhược. Nhưng mà, nàng sinh ra 3 cái khỏe mạnh nhi tử, bằng điểm này, Tống Chiêu Đệ biết nàng rất cường đại, ta chủ bên trái đi. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, cho rằng không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ta chủ phòng cho khách. Tống Chiêu Đệ lặp lại nói, Trung Kiến Quốc cứng họng, thập phần tưởng không rõ, vì... Cái gì? Chờ phòng của ngươi thu thập sạch sẽ, ta lại chủ đi vào. Tống Chiêu Đệ hướng trên tường liếc liếc mắt một cái. Trung Kiến Quốc theo ánh mắt của nàng xem qua đi, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, là ta sơ sẩy. Ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi lại đây, không trước tiên thu thập thực bình thường. Ta không trách ngươi. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc không có gì cảm tình, gả cho hắn bất quá là tìm cá nhân kết nhóm sinh hoạt, xác thật không sao cả. Trước đem đồ vật chỉnh lý một chút, lại cho bọn hắn 3 tắm rửa, thay quần áo. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta chờ lát nữa liền đi xuống nấu nước. Phía bắc trong phòng có bùn gỗ, giơ quần áo trước ném trong bùn, ta buổi tối tẩy. Trong viện có áp giếng nước, WC ở lâu mặt sau. Chậu rửa mặt ở lầu một mái hiên hạ, lá lách cũng ở bên kia. Đã biết, Tống Chiêu Đệ nói, ta quay đầu lại tìm không thấy cái gì hỏi lại ngươi. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, tưởng về phòng đổi thân. Quần áo, đi tới cửa quay lại mặt đông phòng cho khách đi cấp Tống Chiêu Đệ trải giường chiếu. Trung Đại Hoa nhìn hắn ba, lại nhìn xem giống đổi một người giường như mẹ kế, không dám lại hùng, chạy đến hắn ba bên người nhỏ giọng nói, ba ba. Ta muốn ăn đại bạch thỏ. Một ngày chỉ có thể ăn một cái, hôm nay đã ăn qua. Trung Kiến Quốc một bên trải giường chiếu một bên cùng Tống Chiêu Đệ nói, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều đường, ta về sau không ở nhà, ngươi không thể quán hai người bọn họ. Sẽ không. Tống Chiêu Đệ nói, bọn họ ba là ngươi nhi tử, ngươi nói như thế nào dưỡng, ta liền như thế nào giáo. Trung Kiến Quốc nhíu mày, bọn họ ba cũng là ngươi nhi tử. Ngươi đừng đem chính mình đương người ngoài, chúng ta về sau là người một nhà. Chỉ cần ngươi là đúng, vô luận là đánh bọn họ vẫn là mắng bọn họ, ta cũng chưa ý kiến. Ba ba, Trung Đại Hoa trừng mắt, ngươi muốn biến thành sau ba sao? Trung Kiến Quốc giơ tay chiều hắn ót. Thượng đạn một chút, ngươi còn dám nghịch ngợm gây sự, mẹ ngươi không đánh ngươi, ta cũng lấy dây lưng chửi ngươi. Trung đại hoa tức khắc héo. Nhị hoa, làm sao vậy? Tống chiêu để khóe mắt dư quang chú ý tới nhị hoa xoa bụng, ý thức được bỏ qua lão nhị. Trung nhị hoa theo bản năng nhìn về phía Trung kiến quốc liếc mắt một cái. Trung kiến quốc nghe được Tống chiêu để nói, vừa lúc quay đầu lại xem, làm sao vậy? Ta đói. Trung nhị hoa nhược nhược mà nói. Trung kiến quốc trọng lên vỏ chăn, đem chăn xếp thành đậu hủ khối, qua đi bế lên nhị hoa, chúng ta hiện tại liền đi nấu cơm. Nói chuyện khi nhìn về phía Tống chiêu đệ, không thành vấn đề đi. Tống chiêu đệ, ta cũng đói bụng. Ngươi cho bọn hắn ba tắm rửa, ta nấu cơm. Hảo, 10 tháng Tân Hải đã tiến vào cuối mùa thu, mà 10 tháng đảo Ông Châu vẫn như cũ thực nhiệt. Tống chiêu đệ cùng Trung kiến quốc ăn mặc quần dài áo dài, ở thân thành chuyển tàu thời điểm không cảm giác được nhiệt, vừa đến đảo Ông Châu liền nhiệt mồ hôi ướt đẫm. Trung kiến quốc ngửi được Tống chiêu đệ trên người mùi lạ, cũng ngửi được chính mình trên người sư vị, đến lầu một liền xách theo thùng đi áp thủy. Tống chiêu đệ đem ngủ say lão tam đặt ở phòng khách ghế dài thượng, kêu đại hoa cùng nhị hoa nhìn hắn, liền cuốn lên tay áo đi rửa tay rửa mặt. Trung ra trong phòng bếp, bếp là thổ bếp, Tống chiêu đệ đem nồi to để lại cho Trung kiến quốc nấu nước, chuẩn bị dùng tiểu nồi nấu cơm. Mở ra tủ bát, bên trong có mễ có mặt có trứng gà. Dầu muối tương giấm cũng không thiếu, cũng chỉ có mấy thứ này. Tống chiêu đệ liền hỏi dẫn theo thủy tiến vào Trung kiến quốc, có rau xanh sao? Hẳn là còn có. Trung kiến quốc nói, ngươi đi trong viện nhìn xem. Trung gia tiểu lâu có 200 mét vuông tả hữu, bên ngoài sân có 7-80 mét vuông, bốn phía dùng tre bương vây lên, xa xa nhìn qua giống cái tiểu biệt thự. Tống chiêu đệ lúc trước tùy Trung kiến quốc tiến vào, thô sơ giản lược đánh giá một phen liền nhìn không được cấp chính mình điểm tán, không gả sai. Đến trong viện, Tống chiêu đề há hốt mồm, lớn như vậy một cái trong viện loại tất cả đều là hoa hoa thảo thảo. Tống chiêu đề không tin tà, cũng chỉ tìm được mấy viên rau rền. Tống chiêu đề cong lưng, bàn tay đến một nửa dừng lại, không có rút rau rền, mà là đem rau rền lá cây toàn bộ trích rớt. Tống chiêu đề ngồi dậy hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn không được thở dài. Theo sau lấy cái chúc cái sàng đi áp giếng nước bên cạnh rửa rau. Hiện tại nhóm lửa sao? Trung kiến quốc thấy nàng tiến vào liền hỏi. Tống chiêu đệ nguyên bản muốn tìm điểm hành, nhưng nàng liền cái hành diệp cũng chưa tìm được. Tống chiêu đệ rất muốn hỏi Trung kiến quốc, nhà ngươi trước kia có phải hay không đều không khai hỏa thiêu đi? Nói chuyện hướng tiểu trong nồi đoái hai gáo thủy, lại phân biệt ở ba cái trong chén đánh ba cái trứng gà. Ngươi đang làm cái gì? Trung kiến quốc tò mò. Tống chiêu đệ, nhà ngươi cái gì đều không có, hai ta ăn bạch diện ngật đáp, cho ngươi ba cái nhi tử làm ba chén trưng trứng. Trung kiến quốc chau mày, đừng luôn là nhà ta, nơi này về sau cũng là nhà ngươi. Hảo đi. Lưu Linh cũng rất thích hoa hoa thảo thảo, nàng biến thành Tống chiêu đệ về sau cái này yêu thích cũng không ném, tiền đề là đến ăn no mặc ấm. Thực tế tình huống đâu, nàng tưởng cấp tam hoa mua 4 túi sữa bột, do dự gần 10 phút vẫn là chỉ mua 2 túi, quả thực là sợ nàng đem tiền dùng xong, trở lại trên đảo người một nhà đến lạc khẩn lưng quần sinh hoạt. Lưu Linh đời trước nhất nghèo thời điểm cũng không như vậy nghẹn khuất, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên, Lưu Linh nói cho chính mình về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà, nàng ở thân thành tính toán tỉ mỉ, đảo Ông Châu thượng trung gia liền một cây hành đều không loại. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau ăn khỏa hành đều đến đi mua, Lưu Linh liền nhìn không được đau đầu. Trung kiến quốc trở lại chính mình ra, cả người thả lỏng lại, không bằng ở thôn tiểu Tống khi thận trọng, nghe Tống chiêu đệ thanh âm không đối mới chú ý tới nàng giống như không vui, có phải hay không mệt mỏi, nói cho ta như thế nào làm, ta tới làm. Không phải, Tống chiêu đệ nói, ta không có việc gì, ngăn phóng trong nồi. Đem bỏ thêm thủy cùng dầu mè ba cái chén bỏ vào đi, trong nồi thủy khai thì tốt rồi. Trung kiến quốc cao mày, nhìn đến Tống chiêu đệ lại đi quấy mặt, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Khoảng 5 giờ, Tống chiêu đệ tắm rồi, ăn mặc ngắn tay cùng quần xà lỏn lên lầu, nhìn đến Trung kiến quốc ôm tam hoa qua lại đi lại, cho ta đi, ngươi đi tắm rửa. Trung kiến quốc thấy Tống chiêu đệ trên mặt không có một tia ý cười. Thở dài một hơi, xoay người xuống lầu. Tống Chiêu Đệ hướng về phía hắn bóng dáng giả cái mặt quỷ, liền đi phía tây phòng, đẩy cửa ra nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa đã ngủ, tìm cái khăn lông thảm đáp ở hai tiểu hài tử trên bụng, mới ôm tam hoa đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa, hai cái ca ca đều ngủ, ngươi như thế nào còn không ngủ? Tiểu hài tử ngủ nửa ngày, lúc này không vây, thấy Tống Chiêu Đệ nói với hắn lời nói, vươn tay ê ê a a loạn khoa tay múa chân. Tống Chiêu Đệ nghe không hiểu, liền giáo tiểu hài tử kêu nàng nương. Tiểu hài tử a một tiếng, nước miếng chảy ra. Tống Chiêu Đệ xoay người liền muốn đi lấy giấy, đi đến một bên dừng lại, giấy cũng đến tỉnh điểm dùng. Tính, ngày khác nhiều cho ngươi làm mấy cái vây miệng. Dương mắt nhìn đến trong viện xanh tươi tốt, Tống Chiêu Đệ sọ não đau, điểm điểm tam hoa khuôn mặt nhỏ, ngươi thân mụ thật là cái tiểu thư khuê các. Trung Kiến Quốc đi đến dưới lầu, một bên thịnh thủy một bên cẩn thận hồi tưởng hắn có hay không chọc Tống Chiêu Đệ sinh khí, phía trước phía sau quá hai lần, bỗng nhiên nghĩ đến từ khi bọn họ rời thuyền, Tống Chiêu Đệ rốt cuộc chưa nói quá, yếm. Tống Chiêu Đệ cùng ma Trung Hoa đáp lời khi, tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng, không có một chút Tân Hải khẩu âm. Hắn vừa mới cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện, Tống Chiêu Đệ tiếng phổ thông cũng không có Tân Hải khẩu âm. Trung Kiến Quốc càng nghĩ càng kỳ quái, thôn tiểu Tống không tivi, cũng không có quảng bá. Tống Chiêu Đệ một cái chưa bao giờ ra quá trấn Hồng Nhai nông gia nữ, với ai học tiếng phổ thông. Vội vàng tẩy cái chiến đấu tắm, Trung Kiến Quốc trọng lên quần xà lỏn cùng ngược liền hướng trên lầu chạy. Chiêu Đệ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự. Ta cũng tưởng cùng ngươi tâm sự. Tống Chiêu Đệ nói, hiện tại nhất khẩn cấp không phải hai ta công bằng nói chuyện, mà là nhà ngươi liền một cọng hành đều không có. Ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Gạo trắng cháo liền bạch màn thầu. Bọn họ ba ăn cái gì? Tiếp tục ăn canh trứng. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy yêu cầu mua cái gì? Ta hiện tại liền đi mua. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, ngươi đi tìm cái bút, lại tìm tờ giấy. Trung Kiến Quốc nguyên lai thê tử tồn tại thời điểm, củi gạo mắm muối hành gừng tỏi đều là hắn thê tử đặt mua. Thê tử sau khi chết, Trung Kiến Quốc vẫn luôn ăn canteen. Trong nhà muốn thêm vào này đó đồ vật, hắn cũng không lắm rõ ràng. Dù cho trong lòng có rất nhiều vấn đề, ở sinh hoạt nguy cơ trước mặt, những cái đó đều không tính sự. Tống Chiêu Đệ đem tam hoa đưa cho hắn, tiếp nhận vở cùng bút, tam hoa thân mụ sinh tam hoa thời điểm, ngươi nếu không ở nhà, nàng là như thế nào chăm sóc đại hoa cùng nhị hoa? Trước hai tháng là ta cái kia mẹ vợ chiếu cố nàng. Trung Kiến Quốc nói, đại hoa cùng nhị hoa nghe lời, tam hoa ngẫu nhiên khóc nháo không ngừng, ta lại vừa lúc không ở nhà, là cách vách Lưu sư trưởng thê tử, Đoạn đại tẩu giúp nàng. Tống Chiêu Đệ biên viết biên hỏi, đại hoa vì cái gì không thích hắn bà ngoại? Trọng nam khinh nữ. Trung Kiến Quốc nhớ tới hắn cái kia mẹ vợ, ót liền nhất trừ đau. Vô luận đại hoa mụ mụ cấp mấy cái hài tử mua điểm cái gì thứ tốt, lão thái thái đều sẽ trộm giấu đi hơn phân nửa, gửi cấp đại hoa cứu cứu một nhà. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, là đủ trọng nam khinh nữ. Ta biết đại hoa vì cái gì không thích hắn bà ngoại. Ngươi hiện tại có phải hay không nên nói cho ta đại hoa mẹ như thế nào đi? Trên đảo bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ tới giấu Tống Chiêu Đệ. Đại hoa bà ngoại trước kia ở thân thành phú hộ gia sản quá người hậu, đại hoa ông ngoại ở bao xa đi làm khi viết quá không lắm tốt văn chương, năm trước thân thành bùng nổ, cách mạng, hai vợ chồng già đã bị tra xét. Đại hoa cứu cứu cùng gì là công nhân, con cái là giai cấp vô sản, hai vợ chồng già vấn đề cũng không lớn, những người đó cũng không như thế nào khắt khe bọn họ, chính là làm cho bọn họ viết kiểm điểm. Lão thái thái không biết nghe ai nói bộ đội không cần viết kiểm điểm, liền phát điện báo kêu đại hoa mụ mụ qua đi. Tiếp nàng, tiếp nàng. Tống Chiêu Đệ tay một đốn, bị những người đó theo dõi như thế nào tiếp nàng? Ngươi phía trước cái kia tức phụ sẽ không thật đi đi. Trung Kiến Quốc, ta không gọi nàng đi, miệng nàng thượng nói không đi, kỳ thật cũng không có đánh mất ý niệm. Đánh giá ta mau từ trên biển đã trở lại, liền đem ba hải tử thác cấp Đoạn đại tỷ, mang lên tiền cùng quần áo đi rồi. Nàng tính toán từ Hàng Thành ngồi xe lửa thẳng tới thân thành, tới Hàng Thành thiên hạ khởi mưa to, xe lửa vô pháp khai, nàng liền đã trở lại. Chính là ra ga tàu hỏa liền quát lên báo cuồng phong, sau đó liền như vậy. Loại nào? Tống Chiêu Đệ không rõ, bị bão cuồng phong quát đi rồi. Trung Kiến Quốc thở dài, là quát đảo thụ đấm vào nàng. Kia thật đúng là, Tống Chiêu Đệ không biết nên nói như thế nào, ngươi làm sao mà biết được. Trung Kiến Quốc, chúng ta thu được có bão cuồng phong tin tức liền trở về đuổi, ta về đến nhà thời điểm nàng mới đi nửa ngày. Ta dàn xếp hảo ba cái hài tử tính toán đi tìm nàng, bên này cũng quát lên gió to, thuyền vô pháp khai. Hai ngày sau phong ngừng, ta cho rằng nàng nên đến thân thành, lại thu được lão thái thái thúc giục đại hoa mụ mụ đi tiếp nàng điện báo, ta khi đó mới ý thức được nàng đã xảy ra chuyện. Đến hàng thành tra vài thiên tài tra được, tìm được nàng thời điểm miễn cưỡng có thể nhận ra là nàng. Nếu không phải tìm được nàng trong túi vé xe, ta cũng không thể xác định nàng muốn đi thân thành. Đại hoa bà ngoại biết khuê nữ nhân nàng mà chết, cũng chưa nói giúp ngươi chăm sóc bọn họ ba. Tống Chiêu Đệ nhìn Trung Kiến Quốc không lắm khổ sở mới tiếp tục hỏi. Trung Kiến Quốc cười lạnh, đại hoa mụ mụ đột tử đầu đường, nàng sợ ta tìm nàng phiền toái. Đại hoa mụ mụ hỏa táng kia một ngày, nhà bọn họ cũng chưa dám đến người. Đại hoa mụ mụ đi thời điểm không biết có bão cuồng phong. Tống Chiêu Đệ không biết nên như thế nào đánh giá Trung Kiến Quốc cực phẩm nhạc mẫu. Dứt khoát nói sang chuyện khác. Trung Kiến Quốc, chúng ta năm kia mùa hè dọn đến bên này, lúc ấy gặp được quá một lần bão cuồng phong, chỉ là hạ mấy ngày vũ. Nàng đại khái tổn may mắn tâm lý, cảm thấy sẽ không quát gió to. Cũng là nàng xui xẻo. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, đem vợ còn cho hắn. Ngươi về sau thường xuyên không ở nhà, ta một người dẫn bọn hắn ba, không có khả năng từng cái uy bọn họ ăn cơm. Ngươi tìm thợ một giúp ta làm tam đem ghế dựa, lại cấp tam hoa làm tiểu giường. Đại hoa cùng nhị hoa ngồi ở ghế trên chính mình ăn cơm, tam hoa ngủ thời điểm, tiểu giường đặt ở ta bên người, ta cũng có thể làm khác sự. Trung Kiến Quốc nhìn vở bản vẽ so với hắn dùng thước đo hoa còn tiêu chuẩn, trong lòng cả kinh, trên mặt bất động thanh sắc, trừ bỏ ghế dựa cùng giường còn có cái gì. Trước mua chút rau xanh cùng cải trắng, sau đó lại mua chút hạt giống. Tống Chiêu Đề nói, bên này thời tiết thực nhiệt, mùa đông tiến đến phía trước hẳn là còn có thể loại một vụ đồ ăn, nhiều mua một ít hạt giống rau, ngày khác ta đem trong viện mà dọn dẹp một chút, toàn loại thượng đồ ăn, về sau liền không cần mua đồ ăn. Trung Kiến Quốc gật đầu, còn có sao? Tạm thời nhiều như vậy. Tống Chiêu Đề nói, tam hoa cho ta, ngươi đi đi. Trung Kiến Quốc ra ra môn, không đi trên đảo cung tiêu xã, mà là cầm bản vẽ thẳng đến quân doanh, đi đến văn phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão Trương, đoàn trưởng, hơn 40 tuổi nam, nhân đột nhiên đứng dậy, khi nào trở về? Trung Kiến Quốc, vừa trở về, ta nhớ rõ chúng ta đoàn có mấy người thợ một sống làm không tồi, giúp ta làm tam trương ghế dựa cùng một trương giường, đem vở đưa cho Trương Chính ủy. Trương Chính ủy theo bản năng tiếp nhận tới, cái này phá đảo liền cái giống dạng thợ một cũng chưa. Nói chuyện cúi đầu, không cấm trợn to mắt, ngươi hòa. Ngươi chừng nào thì có bực này bản lĩnh, ta như thế nào không biết, khi nào học, này tính cái gì bản lĩnh a? Trung Kiến Quốc ngoài miệng khiêm tốn, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Chính ủy biểu tình. Trương Chính ủy chừng lớn mắt, này không tính bản lĩnh, ta lão Trương chưa từng vào đại học, nhưng ta lão Trương thượng quá tư thục, trên giấy ghế dựa không cái 3-4 năm công phu đừng tưởng hòa thành như vậy. Đoàn trưởng, tàng đủ thâm a. Trung Kiến Quốc ánh mắt tối sầm lại, xem ra Tống Chiêu Đệ giấu hắn không ít chuyện, không phải ta, là ta mới vừa cưới tức phụ hoa. Trương Chính ủy tưởng nói, ngươi tức phụ không phải đã chết. Lời nói đến bên miệng đột nhiên nghĩ đến Trung Kiến Quốc vừa đi 7-8 thiên, chính là vì cho hắn ba cái hài tử tìm mẹ, nghe sư trưởng nói ngươi trở về thấy cô nương là cái nông thôn muội tử, nàng có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng bản lĩnh lớn đâu? Trung Kiến Quốc cười nói, trong nhà còn có chút việc, chuyện này giao cho ngươi. Trương Chính ủy bắt lấy Trung Kiến Quốc, đừng nóng vội a, ngươi cái này tức phụ không phải thôn cô. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc hồi tưởng Tống Chiêu Đệ biến hóa, là cái có đại học vấn thôn cô. Có chuyện gì ngày mai lại nói, nhà ta liền một cái lá cải đều không có, ta phải đi mua đồ ăn. Trương Chính ủy buông tay, nhìn không được nói, vận khí của ngươi như thế nào liền tốt như vậy hảo đâu. Là khá tốt. Trung Kiến Quốc cười cười, ra văn phòng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, chỉ mong không phải họa. 6 giờ nhiều, sắc trời ám xuống dưới, Trung Đại Hoa tỉnh lại liền lê giày đi ra ngoài, nhìn đến ngồi ở phòng khách người, lập tức sửng sốt. Một giấc ngủ dậy không quen biết ta. Tống Chiêu Đệ nghe được thanh âm ngẩng đầu, ngươi ba mua đồ ăn đi. Trung Đại Hoa nhấp môi, không hé răng. Có phải hay không tưởng đi tiểu? Tống Chiêu Đệ hỏi, xuống lầu thời điểm cẩn thận một chút, ta phải nhìn Tam Hoa. Lầu hai phòng khách cũng có hai điều một chất ghế dài. Tống Chiêu Đệ ngồi ở ghế dài một mặt vá áo, một chỗ khác có cái tiểu chăn. Mặt trên ngủ cái tiểu hài tử, rõ ràng là Trung gia lão tam. Trung Kiến Quốc không ở, Trung Đại Hoa không biết nên như thế nào cùng Tống Chiêu Đệ ở chung. Hắn nhưng thật ra tưởng đưa Tống Chiêu Đệ một đôi xem thường, lại thêm một câu, hư nữ nhân. Phát hiện Tống Chiêu Đệ trong tay quần áo là của hắn, tiểu hài tử, ân, một tiếng, đỡ thang lầu chậm rãi đi xuống. Tống Chiêu Đệ nguyên bản cho rằng tiểu hài tử liền tính không mắng nàng, hư nữ nhân, cũng sẽ ngạo kiều hừ một tiếng. Thấy hắn như vậy ngoan, rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Tỉnh ngủ, Trung Kiến Quốc đẩy ra bè che cửa nhỏ, thấy rõ ràng hắn đại nhi tử lại đối với hoa đi tiểu, lần cảm đau đầu, ngươi liền không thể đi WC. Trung Đại Hoa, WC quá xa. Nói chuyện hướng cửa nhìn nhìn, thấy Tống Chiêu Đệ không xuống dưới. Hướng Trung Kiến Quốc vẫy tay, nhỏ giọng nói, ba ba, nàng tự cấp ta vá áo. Nàng là ai? Trung Kiến Quốc biết rõ cố hỏi. Trung Đại Hoa nhấp miệng, thẳng lăng lăng nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi biết là ai? Mẹ ngươi. Trung Kiến Quốc nói, không nghĩ kêu mẹ liền kêu nương. Ta Trung Kiến Quốc nhi tử không phải cái người câm, là cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Trung Đại Hoa hừ một tiếng, xoay người liền đi. Trung Kiến Quốc biết loại sự tình này không thể bức thật chặt, theo sau hỏi, ngươi như thế nào biết ngươi mẹ kế tự cấp ngươi vá áo? Ta hôm nay xuyên a. Tiểu hài tử quay đầu lại, chú ý tới hắn ba trong tay xách thật nhiều đồ vật, trong mắt sáng. Người, ba ba, mua cái gì? Trung Kiến Quốc, cà tím, cải trắng, rau xà lách, rau xanh cùng hành gừng tỏi. Không có thịt. Tiểu hài tử sắc mặt lôi kéo, phi thường thất vọng. Ta muốn ăn thịt. Trung Kiến Quốc, nhà ta tiền đều cho các ngươi mua đại bạch thỏ cùng sữa bột, sữa mạch nha. Chờ ta đã phát tiền lương lại mua. Ta trên người còn thừa không ít tiền, cũng đủ mua chỉ gà. Tống Chiêu Đệ ghé vào lầu hai bên cửa sổ, lại mua một ít gà cùng tiểu vịt, ta sẽ dưỡng gà dưỡng vịt. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, nhìn đến Tống Chiêu Đệ trên mặt vẫn như cũ không có gì ý cười, nghĩ nghĩ, đã biết. Đại Hoa quần áo còn không có tẩy, ta cho hắn rửa sạch sẽ, ngươi lại cho hắn phùng. Đầu gối lạn một tiểu khối, đã phùng hảo. Tống Chiêu Đệ cắt đứt quan hệ, đem quần ném ở trong bùn, lại đem Tam Hoa phóng tới trên giường, mới nắm mê mê hoặc hoặc nhị Hoa xuống lầu. Buổi chiều ăn vãn, Tống Chiêu Đệ không tính toán làm cơm chiều, lại sợ hai đứa nhỏ nửa đêm đói. Tỉnh, liền xào cái tỏi nhuyễn rau xà lách. Cấp hai tiểu hài tử làm hành lá xào trứng gà, nấu điểm cháo, một đĩa xanh mượt, một đĩa hoàng trung mang lục hành lá xào trứng gà, xứng với gạo trắng cháo, thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân. Trung Kiến Quốc ăn uống mở rộng ra, Trung Đại Hoa quỳ gối băng ghế thượng, một ngụm cháo hai khẩu trứng gà, ăn cũng không ngẩng đầu lên. Tống Chiêu Đệ không đói bụng, liền uy nhị Hoa ăn cơm, thấy tiểu gia hòa ăn xoạch miệng, vui vẻ lại tò mò. Có ăn ngon như vậy sao? Khá tốt ăn. Trung Kiến Quốc nói, ta trước kia cũng ăn qua rau xà lách, nhưng là không ngươi làm ăn ngon. Ta coi ngươi cũng không phóng những thứ khác, như thế nào làm? Tống Chiêu Đệ, trừ bỏ tỏi cùng muối, chính là mỡ heo. Đại khái là ta phóng du tương đối nhiều. Giống ta nương xào rau chính là dùng một cây chiếc đũa chọc một chút du, canh xuông quả thủy, cái gì vị đều không có. Trung Kiến Quốc, khả năng đi. Đại Hoa, ăn ngon sao? Ăn ngon. Tiểu hài tử ngẩng đầu, đối thượng Tống Chiêu Đệ ánh mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chuyển hướng hắn ba. Ba ba, chúng ta ngày mai thật ăn thịt gà sao? Tống Chiêu Đệ, ngày mai ăn gà. Bất quá, ngươi cũng đến giúp ta chiếu cố hai cái đệ đệ, không thể chạy ra ngoài chơi. Bằng không, gà giết, ta cũng không làm. Không làm xe xú. Trung Đại Hoa buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi khả năng không biết, ở gà trên người đồ mãn muối, có thể phóng 3 năm tháng. ba ba. Trung đại hoa quay đầu tìm Trung Kiến Quốc, mau giúp giúp ta. Trung Kiến Quốc liếc hắn liếc mắt một cái, ăn no không? Ăn no liền đi ngủ. Không có. Trung đại hoa ăn không sai biệt lắm, nhưng mà, hắn buổi sáng ở trên thuyền ngủ thật lâu, buổi chiều lại ngủ, lúc này căn bản không vây. Vì thế cầm lấy cái muỗng tiếp tục uống cháo. Tống Chiêu để thấy nhị hoa ăn cơm động tác chậm lại, có phải hay không ăn no? Trung nhị hoa gật gật đầu, nhìn đến trong chén cháo còn thừa một nửa, trộm ngắm Tống Chiêu để liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, còn có, cho ngươi ba ăn. Tống Chiêu để nhìn về phía Trung Kiến Quốc, muốn hay không? Trung Kiến Quốc cười nói, ta nhi tử dư lại không phải người khác. Chén tiếp nhận tới, trước mặt lại nhiều ra một cái chén, đại hoa, ta ăn no. Trung đại hoa nói, ba ba, giúp ta ăn luôn đi. Trung Kiến Quốc liếc hai nhi tử liếc mắt một cái, một chén hành lá xào trứng gà bị hai ngươi toàn ăn, hai ngươi là ăn no. Ngay sau đó, đem hai cái nhi tử thừa cơm đảo chính mình trong chén. Tống Chiêu Đệ cười cười, đang muốn mở miệng, hoa ô một tiếng, Tống Chiêu Đệ theo bản năng hỏi, ai khóc? Tam hoa tỉnh. Trung Kiến Quốc thói quen tính nói, ngươi đi xem. Lời nói đến bên miệng ý thức được đối diện người là hắn mới vừa cưới tức phụ, ta đi xem. Tống Chiêu Đệ, ta đi xem. Ngươi chờ lát nữa cầm chén thu. Nói, đứng dậy lên lầu. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ bóng dáng biến mất ở cửa thang. Lầu, mới đối hai cái nhi tử nói, nàng hiện tại không ở, hai người các ngươi cùng ta nói thật, cái này mẹ kế rốt cuộc thế nào? Trung nhị hoa nhìn về phía hắn đại ca, rất có đại hoa nói như thế nào, hắn liền đi theo nói như thế nào ý vị. Trung Kiến Quốc duỗi tay nhéo đại nhi tử lỗ tai nhỏ, lần này không chuẩn lại trốn tránh. Có một chút hảo. Trung đại hoa vươn tay nhỏ chỉ có một chút điểm. Trung Kiến Quốc nhìn nhi tử nghĩ một đằng nói một nẻo, suy một tiếng, nhị hoa. Tới bổ sung, mẹ kế nơi nào hảo. Cơm ăn ngon. Trung nhị hoa có điểm khiếp so với hắn lớn hơn 2 tuổi ca ca, nói chuyện khi xem đại hoa liếc mắt một cái, thấy đại hoa không ngăn cản, cấp mua đại bạch thỏ. Trung đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ biết ăn. Ba ba, đừng giải thích. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi nếu thích cái này mẹ kế, ba ba khiến cho nàng lưu lại. Các ngươi nếu không thích, ta liền đưa nàng hồi Tân Hải, sau đó lại cho các ngươi tìm một cái. Năm trước, trên đảo tới mấy cái tiểu học lão sư thế nào? Trung đại hoa không chút suy nghĩ, không cần. Vậy muốn cái này? Trung Kiến Quốc nói, không đổi. Lần này là chính ngươi tuyển, ba ba không ở nhà thời điểm, ngươi cần thiết đến nghe cái này mụ mụ nói. Trung đại hoa hừ hừ nói, nghe liền nghe. Trung Kiến Quốc nghe được xuống lầu thanh âm, bưng lên chén ba lượng hạ lay xong trong chén cháo. Tống Chiêu Đệ xuống dưới. Trung Kiến Quốc đứng dậy thu thập chén đũa, đưa đến trong phòng. Bếp, đem nồi chén xoát sạch sẽ mới ra tới, ngươi giơ quần áo đâu? Ở trên lầu. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc như vậy cần mẫn, mặt mày nhiễm ý cười. Ta tiểu y phục liền không cần giặt sạch, ta ngày mai chính mình tẩy. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, lại hỏi, có phải hay không đến cấp tam hoa làm điểm ăn? Có sữa bột, cho hắn hướng một chén. Tống Chiêu Đệ nói chuyện. Nhìn đến tê ở một khối chơi đại hoa cùng nhị hoa đồng thời nhìn qua, nheo mắt, trên đảo có dưỡng bò. Sữa sao? Trung Kiến Quốc cẩn thận nghi nghĩ, giống như không có. Làm sao vậy? Ta tưởng cấp đại hoa cùng nhị hoa đính sữa bò. Tống Chiêu Đề nói, cả ngày rau xanh cải trắng, đại nhân không quan hệ, tiểu hài tử nhưng chịu không nổi. Trung Kiến Quốc trong lòng hơi nhiệt, ta quay đầu lại hỏi một chút, nếu là không có, không có. Ba ba, ta không thích uống sữa bò. Trung đại hoa đột nhiên mở miệng. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi cũng chưa uống qua sữa bò, liền biết chính. Mình không thích. Không uống qua. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, ta đi mua sữa bột thời điểm. Thân thành cung tiêu viên cùng ta nói, sữa bò so sữa bột tiện nghi, kiến nghị ta đính sữa bò. Các ngươi ở thân thành có 3-4 năm, đại hoa chưa từng uống qua. Trung Kiến Quốc, không có. Dừng một chút, mẹ nó khả năng không biết đi chỗ nào đính sữa bò. Dũng Thành hoặc là hàng thành thị có thể mua được sữa bột sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, ngày khác ta đi ra ngoài nhìn. Xem. Không nóng này. Tống Chiêu Đệ biết hắn vội, ta cho bọn hắn mua đại bạch thỏ kèo sữa là sữa đặc là tiên sữa bò áp súc mà thành, nhưng cái đó đường đủ bọn họ ăn thượng một tháng. Trung Kiến Quốc ý có điều chỉ nói, ngươi liền cái này đều biết. Ta biết đến nhiều lắm đâu. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi đi giặt quần áo, tẩy hảo quần áo chúng ta tâm sự. Đảo ông Châu bên này quá chiều, Trung Kiến Quốc ngửi được khăn trải giường cùng chăn đơn thượng có mùi mốt. Liền đem khăn trải giường cùng chăn đơn toàn hủy đi. Hơn nữa một nhà năm khẩu quần áo, tam oa thay cho ta, Trung Kiến Quốc vẫn luôn vội đến 10 giờ nhiều. Trung Kiến Quốc lên lầu khi cho rằng Tống Chiêu Đệ đã ngủ, ai ngờ đến trên lầu, Tống Chiêu Đệ còn đang đợi hắn, đuổi hai ngày lộ, ngươi đều không mệt sao? Mệt. Tống Chiêu Đệ sao có thể không mệt, cả người đau nhức, buổi chiều gội đầu thời điểm, một lần tưởng đem nguyên chủ đen nhánh sáng bóng cập eo tóc dài cấp cắt rớt. Chỉ vì tẩy thời điểm quá phiền toái, mệt đến cổ đau, chính là không cùng ngươi nói rõ ràng, mệt cũng ngủ không được. Trung Kiến Quốc dọn cái băng ghế ngồi ở Tống Chiêu Đệ đối diện, hai người chi gian cách có 1.5 mét, không giống như là tân hôn phu thê nói chuyện phiếm, đảo như là đối địch hai bên đàm phán. Tống Chiêu Đệ nâng lên mí mắt nhìn hắn một chút, kéo kéo khóe miệng, trước làm tự giới thiệu đi. Tự giới thiệu. Trung Kiến Quốc không rõ, này lại là cái gì? Con đường, chuyện của ta ngươi biết, ta mẹ kế đều theo như ngươi nói. Tống Chiêu Đệ, ta tình huống ngươi không hiểu biết. Ta là không biết. Trung Kiến Quốc có khác thâm ý mà nói. Tống Chiêu Đệ cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi không hề sở giác đâu. Xem ra ta không nhìn lầm ngươi. Dừng một chút, ta kêu Tống Chiêu Đệ, sinh với năm 45, ra ở thôn Tiểu Tống, thượng số tam đại đều là bần nông, căn chính miêu hồng. Trung Kiến Quốc nâng giơ tay, này đó ta đều biết. Ta nhập ngũ kia một năm đường phố cha ta quan hệ xã hội, ta mẹ kế thân thích bị đường phố người cha cái đế hướng lên trời. Mẫu thân ngươi là ta mẹ kế thân biểu muội, bọn họ khi đó cũng đã tra được nhà ngươi thực hồng. Nếu nhà ta tình huống ngươi đều biết, vậy nói thẳng ta chính mình. Tống Chiêu Đề nói, năm 63 từ trấn Hồng Nhai thượng cao trung tốt nghiệp, thi đậu Tân Hải Đại học sư phạm. Chờ một chút, Trung Kiến Quốc vội vàng đánh gãy, đầy mặt khiếp sợ. Tân Hải Đại học sư phạm, cùng Tân Hải Đại học Hải Dương không phân cao thấp, Tân Hải Đại học sư phạm, chỉ bằng ngươi. Tống Chiêu Đề hơi hơi gật đầu, ta là chúng ta huyện Trạng Nguyên, lấy huyện thi đại học Trạng Nguyên thân phận tiến Tân Hải Đại học sư phạm. Đừng vội, nghe ta nói xong, năm trước trường học nghỉ học, mãi cho đến hiện tại cũng chưa nhập học, ta đại học không tốt nghiệp, hồ sơ đi học lịch kia một lan mới viết cao trung, xác thực nói ta là đại học học tập. Vậy ngươi vì cái gì cùng ta nói ngươi cao trung tốt nghiệp? Trung Kiến Quốc cao mày, ngươi nói thẳng ngươi đại học không tốt nghiệp, ta cũng sẽ không. Ta nghĩ tới, ngươi vẫn luôn nói ngươi có cao trung văn bằng. Ta lúc ấy còn kỳ quái, cao trung tốt nghiệp liền nói cao trung tốt nghiệp, vì cái gì phi nói cao trung văn bằng, hợp lại ngươi khi đó liền bắt đầu tính kế ta. Khó trách ta tổng cảm thấy ngươi nơi trốn lộ ra cổ quái. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, suy nghĩ nhiều, ngươi một cái đã chết tức phụ, còn mang theo 3 cái hài tử nam nhân, nào điểm đáng giá ta tính kế? Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, vậy ngươi vì cái gì còn gả cho ta, lại vì cái gì cùng ta tới nơi này, đối ta 3 cái hài tử còn khá tốt? Đương nhiên là có khác sở đồ. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, nữ nhân này rốt cuộc là thông minh vẫn là ngốc? Ta có thể biết được ngươi đổ ta cái gì sao? Ta trước kia xác thật có cái đối tượng, điểm này không lừa ngươi, bất quá hắn cũng là sinh viên. Tống Chiêu Đề nói, sở dĩ tuyển ngươi, người trong thôn bảo thủ là nguyên nhân chi nhất, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta không nghĩ về sau trong lúc lơ đãng nói ra Hồng Lâu Mộc, bị Vương Đắc Quý đuổi theo hỏi, có phải hay không ở màu đỏ tiểu lâu nằm mơ? Ngươi là sinh viên, lại ở thân thành nhiều năm, kiến thức quảng, dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật, tưởng cùng ngươi tìm điểm cộng đồng đề tài cũng dễ dàng. Ngươi cùng ngươi mẹ kế quan hệ không tốt, cùng ngươi ba quan hệ cũng không tốt, bọn họ già rồi, ta tưởng chăm sóc cha mẹ chồng liền chăm sóc, không nghĩ hầu hạ nói, ngươi cũng sẽ không nói lạc ta. Nhưng mà, chúng ta thôn người thờ phụng thiên hạ đều là chi cha mẹ. Trung Kiến Quốc không tin, ngươi ý tứ ta mẹ kế đem ta cùng ta ca đuổi ra đi. Nàng về sau già rồi, Ta nếu không hiếu thuận nàng, loại sự tình này gác các ngươi thôn, ta sẽ ai mắng? Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, người trong thôn còn sẽ cùng. Ngươi nói, ngươi mẹ kế trước kia cũng không dễ dàng, cũng không phải cố ý như vậy đối với các ngươi. Nàng hiện giờ đã biết sai, tuổi lại như vậy lớn, ngươi hẳn là tha thứ nàng. Đây cũng là ta không nghĩ ngốc tại trong thôn nguyên nhân chi nhất. Trung Kiến Quốc quyết định hôm nào tìm mấy cái từ nông thôn tới binh hỏi một chút, chỉ có này đó. Đương nhiên không phải. Tống Chiêu Đề nói, ngươi có ba cái nhi tử, ta không nghĩ sinh hài tử, ngươi cũng sẽ không bức ta, đúng hay không? Tiểu nhi tử khó khăn lắm một tuổi, Trung Kiến Quốc xác thật nghĩ tới chờ mấy cái hài tử lớn lại muốn hài tử, cũng tính toán tìm cơ hội cùng Tống Chiêu Đề nói chuyện này. Bị nàng công khai mà nói ra, Trung Kiến Quốc đảo có chút không được tự nhiên, hài tử sự, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta từng chính mắt gặp qua một cái sản phụ xuất huyết nhiều, cuối cùng một thi hai mệnh. Lưu Linh chưa thấy qua, nguyên chủ khi còn nhỏ thường xuyên nghe Tống Mẫu nói nhà ai. Tức phụ sinh hài tử thời điểm không nhìn qua tới, đại nhân cùng hài tử cũng chưa giữ được. Lưu Linh biến thành Tống Chiêu Đệ, có nguyên chủ ký ức, tuy rằng nhớ không rõ là nhà ai tức phụ, nhà ai cô nương. Nhưng khó sinh loại sự tình này ở thời đại này thường xuyên phát sinh, không nói gạt ngươi, ta sợ sinh hài tử. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, ngươi là nữ nhân. Ta là nữ nhân, vẫn là cái từ thế kỷ 21 mà xuyên qua tới đại nữ nhân, không phải mỗi người. Đàn bà đều nguyện ý từ quỷ môn quan đi một chuyến. Trung Kiến Quốc, đại hoa mụ mụ, ta bội phục ngươi lúc trước thê tử. Tống Chiêu Đề ăn ngay nói thật, nhưng ta không phải nàng. Ta cùng nàng trải qua không giống nhau, ngươi không thể cho rằng, nàng nguyện ý một người tiếp một người sinh, ta liền một cái hài tử đều không nghĩ sinh, ta chính là cái khác loại. Trung Kiến Quốc vô ngữ vừa muốn cười, ngươi còn biết chính mình là cái khác loại. Còn liêu không hàn huyên. Tống Chiêu Đề trừng mắt hỏi lại, Trung Kiến Quốc, tiếp tục. Về sau trong nhà lớn nhỏ sự cần thiết nghe ta, tiền từ ta quản, nhân tình lui tơi cũng là ta nói tính. Tống Chiêu Đề nói, có người ngoài ở thời điểm, ta sẽ cho đủ ngươi mặt mũi, nhưng là ngươi cũng không thể quá phận. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi ngay từ đầu như vậy cùng ta nói, ta lại không ngu. Tống Chiêu Đề nói, bị ngươi nhìn ra tới ta tâm nhãn nhiều, không hảo khống chế, ngươi sao có thể như vậy? Thống khoái cùng ta xả trứng, yên tâm đem ba cái trẻ nhỏ giao cho ta. Ngươi dám nói ngươi như vậy vội vã cùng ta kết hôn, không phải cảm thấy ta bổn phận nhưng khinh, lăn lộn không ra cái gì chuyện xấu. Trung Kiến Quốc không dám nói. Tống Chiêu Đề liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, ngươi không cùng ta xả trứng, ta không gả cho Vương Đắc Quý, cũng là gả cái bình thường công nhân, hoặc là trong thành tới thanh niên trí thức. Vô luận gả cho ai, hai năm trong vòng không sinh hài tử, cha mẹ chồng đều sẽ bãi sắc mặt, thân thích hàng xóm cũng sẽ bên đánh sườn gõ, ta có phải hay không sinh không ra, lòng nhiệt tình người càng sẽ giúp ta tìm sinh con phương thuốc cổ truyền. Trung Kiến Quốc phục, ngươi suy xét đến thật chu đáo. Hoa Quốc tình hình trong nước chính là như vậy, có điểm sinh hoạt kinh nghiệm người đều có thể đoán được hôn sau đem gặp phải cái gì. Tống Chiêu Đề nói, không thúc giục con dâu sinh hài tử bà, 100 bên trong cũng khó tìm ra một cái. Trung Kiến Quốc không thể không nhắc nhở nàng, mặc dù ta đồng ý sinh hài tử việc này ngươi định đoạt, cha mẹ ngươi cũng sẽ thúc giục ngươi. Điểm này dễ làm. Tống Chiêu Đề nói, ngày khác ta đi trường học đương lão sư, có công tác, còn phải chăm sóc ngươi ba cái hài tử, cha ta cùng ta nương hỏi tới, ta liền nói ta mau vội đã chết. Bọn họ liền không thúc giục. Trung Kiến Quốc, ngươi tưởng quá đơn giản. Ngươi nương rất đau ngươi, ngươi như vậy giảng, nàng sẽ rất vui lòng lại đây giúp ngươi. Không, không thể nào. Tống Chiêu Đề không cầm chấp một chút mắt, sẽ không. Ta nương đến đi bắt đầu làm việc, nghĩ đến cũng tới không được. Trung Kiến Quốc, nông nhàn thời điểm không nhiều ít công điểm. Ta tuy rằng là người thành phố, điểm này vẫn là biết. Giọng nói rơi xuống, thấy Tống Chiêu Đề không dám tin tưởng chừng lớn mắt, nhìn không được cười. Việc này về sau lại nói, phụng dưỡng lão nhân, sinh hài tử, tiền lương cùng với. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều có thể y ngươi, tiền đề là chiếu cố hảo ngươi ba cái hài tử. Tống Chiêu Đề nói, không thành vấn đề. Bất quá, ta còn chưa nói xong. Trung Kiến Quốc nhíu mày, còn chưa nói xong. Còn có cái gì dùng một lần nói xong? Tạm thời phân phòng. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, ta tưởng khi nào dọn qua đi liền khi nào dọn qua đi, ngươi không thể bức ta. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, nhìn Tống Chiêu Đệ chắc chắn bộ dáng, nhìn không được thở dài. Tống ra người một cái so một cái giản dị, là như thế nào dưỡng ra như vậy cái tinh quái, ngươi nếu vẫn luôn ở tại phòng cho khách đâu, ta là cưới cái tức phụ, không phải thảo cái bảo mẫu. Ngươi nhưng thật ra tưởng thảo cái không cần phó tiền lương, giúp ngươi chăm sóc hài tử, nấu cơm cho ngươi, giúp ngươi quản gia bảo mẫu đâu. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, đáng tiếc trên đời không tốt như vậy sự, muốn làm mộng, ngủ đi thôi. Đúng rồi, tam oa cùng ngươi ngủ, vẫn là cùng ta ngủ. Trung Kiến Quốc đứng dậy, ngươi một hơi nói nhiều như vậy, ta ngủ rồi cũng sẽ bừng tỉnh, đêm nay liền cùng ta ngủ đi. Thực dọa người sao? Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, còn hảo đi. Trung Kiến Quốc cười lạnh, ta vẫn luôn cho rằng thê tử của ta thành thật không thiếu thông tuệ, thuần phát, quản gia, cùng ngàn ngàn vạn vạn cái cần lao nông thôn phụ nữ giống nhau. Ngươi hiện tại lại nói cho ta, từ chúng ta nói câu đầu tiên lời nói khởi, ngươi liền ở trang, cố tình thẳng đến đăng đảo phía trước, ta cũng chưa phát hiện ngươi có cái gì không đúng, còn không đáng sợ. Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu sinh ở dân quốc, mang nón đều sẽ đem ngươi tôn sùng là thượng tân. Cảm ơn khích lệ. Tống Chiêu Đệ nói không chừng ta chính là bờ bên kia phái đến người bên cạnh ngươi. Trung Kiến Quốc cũng nghĩ tới loại này khả năng, ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng ta mẹ kế. Ngươi vào đại học phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở thôn Tiểu Tống, không cơ hội tiếp xúc bờ bên kia người. Thúc đẩy ngươi ta gặp mặt người không phải ngươi, là ta cái kia mẹ kế. Ta mẹ kế nếu biết ngươi từng học đại học, sớm mấy ngày đi gặp ngươi người cũng không phải là ta mẹ kế nhi tử hoặc là nàng thích nhất cháu trai. Ngươi liền quân hàm chế hủy bỏ loại sự tình này cũng không biết, lão tưởng người sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nếu ta nói ta cố ý đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc đánh giá nàng một phen, nhìn xem ngươi tay. Tống Chiêu Đệ vươn tay, làm sao vậy? Hàng năm làm việc nhà nông tay, ngón tay trung gian xương cốt mới có thể xông ra tới. Trung Kiến Quốc nói, ngươi không phải thực rõ ràng, bởi vì ngươi còn phải đi học, không thể mỗi ngày làm việc. Muốn biết ta làm sao mà biết được, Lưu sư trưởng thê tử cùng ngươi giống nhau là cái dân quê. Đoạn đại tẩu không bằng ngươi may mắn, tay nàng đầu ngón tay đều biến hình. Nếu ngươi là bờ bên kia lựa chọn người, ta không rõ ràng lắm ngươi tay sẽ là cái dạng gì, ít nhất sẽ so hiện tại đẹp. Còn có một chút, ta vẫn luôn tưởng nói, ngươi phẩm vị thực bình thường. Nếu ta là bờ bên kia bồi dưỡng người của ngươi, tình nguyện vứt bỏ ngươi này viên quân cờ cũng không xách ra tới mất mặt. Nói xong quay đầu liền đi. Tống Chiêu Đệ duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, nói rõ ràng, cái gì kêu mất mặt, cái gì kêu phẩm vị thực bình thường. Thúy lục sắc áo dài quần dài. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, lại khoan lại béo, cho ta đều không mặc. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, cắn răng nói, là, thực bình thường, ta phẩm vị phi thường giống nhau, không bằng ngươi trung đại đoàn trưởng 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở trà trộn nhiều năm, bác nghe nhiều thức. Phanh mà một tiếng, đóng sầm môn. Trung Kiến Quốc dòa nhảy dựng, hướng về phía nhắm chặt môn hừ lạnh một tiếng, tâm nhãn nhiều, tính tình đại, hứa ngươi gạt ta. Ta còn nói không được ngươi à. Tống Chiêu Đệ hướng về phía môn vẫy vẫy nắm tay, nhỏ giọng nói thầm nói, người khác ngươi có thể tùy tiện nói, ta Lưu Linh ngươi thật đúng là không thể cửa trách. Hôm sau, Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, xoa xoa chua xót khóe mắt, chống ngạnh bang bang giường ngồi dậy, mở ra cửa sổ nhìn đến thái dương lộ cái đầu, nhìn không được vỗ vỗ gương mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Ngay sau đó, đem từ trong nhà mang đến quần áo ngã vào trên giường, màu đỏ tuyến thảm nháy mắt trở nên ngũ thải ban lan. Một đêm không ngủ tốt Tống Chiêu Đệ đầu lại bắt đầu đau, nhiều nhất lại quá một năm, Tây Trang liền sẽ bị đánh thành giai cấp tư sản, sườn xám bị đánh thành phong kiến dục nghiệt, hoa hòe lè lẹt quần áo bị về vì, áo quần lố lăng. Lúc trước Tống Mẫu cấp Tống Chiêu Đệ thu thập quần áo thời điểm, Tống Chiêu Đệ nhìn đến vàng nhạt sắc áo trên, màu hồng đào có chứa yến hoa ngắn tay. Tống Chiêu Đệ liền không nghĩ mang, lại vô pháp giải thích nếu không bao lâu, Diễm Lệ quần áo đều không thể xuyên, Tống Chiêu Đệ liền cái gì cũng chưa nói, từ Tống Mẫu thu thập. Tống Chiêu Đệ chịu đựng đau đầu, đem Diễm Lệ quần áo toàn lấy ra tới tắc trong ngăn tủ, bên tai vang lên, ngươi phẩm vị thực bình thường. Tống Chiêu Đệ vô lực mà ngã vào trên giường. Một lát sau, sọ não không lắm đau, Tống Chiêu Đệ đứng dậy trọng lên một kiện màu xám quần dài cùng màu trắng áo sơ mi. Mở ra cửa phòng, Tống Chiêu Đệ thấy cách vách xưởng môn, không cấm nhướng mày, Trung Kiến Quốc. Thức dậy thật sớm, lặng lẽ đi vào đi, nhìn đến trên giường chỉ có một tiểu hoa nhi, chuyển tới nhất phía tây, đại hoa cùng nhị hoa cũng ở ngủ. Tống Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, ôm tam hoa xuống lầu, đem hắn đặt ở trên ghế, lại lấy cái băng ghế chống đỡ để ngừa hắn lăn xuống tới, mới đi rửa mặt đánh răng. Trung Kiến Quốc đang ở áp thủy, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, hôm nay này thân còn giống dạng. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, đúng rồi, cùng ngươi nói sự kiện. Trung Kiến Quốc ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Đại điểm thanh, ta nghe không thấy. Có ý tứ sao? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi ngày hôm qua lấy tơi không ít hạt giống rau, ta tính toán hôm nay liền loại thượng. Này đó hoa làm sao bây giờ? Trung Kiến Quốc ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn nhìn, này đó hoa đều là đại hoa mụ mụ sinh thời gieo, ngươi nhổ trồng rau, đại hoa lại đến mắng ngươi hư nữ nhân. Không loại ăn cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng đêm qua sẽ mất ngủ, mà vẫn luôn bối rối hắn quái dị có giải thích. Trung Kiến Quốc một giấc ngủ đến hừng đông, hôm nay tâm tình thực hảo, liền nói, đem hoa loại ở trúc rào tre bên cạnh, ta cùng đại hoa giải thích. Dựa gần rào tre tường loại một vòng. Tống Chiêu Đệ nói, loại không xong, có tấm ván gỗ sao? Lộng mấy cái hộp gỗ, dư lại loại ở hộp gỗ, đặt ở mái hiên hạ. Trung Kiến Quốc tưởng trong chốc lát, cũng chỉ có thể như vậy. Trong viện, cũng không có củi gỗ, trong phòng bếp củi lửa thiêu xong rồi làm sao bây giờ? Tống Chiêu Đệ hỏi, sẽ không làm ta lên núi đốn củi đi. Trung Kiến Quốc, theo lý thuyết là muốn chúng ta chính mình đi tìm củi lửa. Nếu không dựa theo lẽ thường đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, thiêu than tổ ong, ta ở thân thành thời điểm liền vẫn luôn thiêu than nắm. Nhà ngươi có mấy cái bếp lò? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, một cái. Một cái bếp lò làm một bữa cơm, ít nói. Đến một giờ, Tống Chiêu Đệ bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, toàn chức bảo mẫu còn kiêm lên núi đốn củi. Ta đây là cái gì mệnh a? Dừng một chút, Trung Kiến Quốc, ta hiện tại hồi nông thôn còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Trung Kiến Quốc cười nói, ta không đồng ý, hai ta này hôn ngươi lý không xong. Ngươi đi tòa án cũng không dám thụ lý. Xách theo thủy vòng đến Tống Chiêu Đệ bên người. Tống Chiêu Đệ đồng chí, Hồng Lâu Mộng Trung về Vương Hy Phượng lời bình luận rất thích hợp ngươi. Tống Chiêu Đệ cười ngâm ngâm hỏi, Trung đoàn trưởng, nếu trong nhà không củi lửa, ngươi cảm thấy bị đói người sẽ là ai? Ngươi. Trung Kiến Quốc chỉ vào Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ chớp chớp mắt, ý bảo hắn tiếp theo nói. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta chờ lát nữa liền đi tìm cảnh vệ viên, kêu hắn tới cấp ngươi phách xài. Tống Chiêu Đệ thực ngoài ý muốn, ngươi còn có cảnh vệ viên. Ta là đoàn trưởng. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, không phải các ngươi thôn trưởng. Tống Chiêu Đệ, ngươi một người đơn thương độc mã đi chúng ta thôn, ngươi nói chính mình là cái tiểu binh cũng không ai hoài nghi. Nói nữa, ngươi cũng chưa nói ngươi có cảnh vệ viên. Ta thật tốt nhiều lắm đâu. Trung Kiến Quốc nói, nhưng là cũng không có ngươi giấu chuyện của ta nhiều. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quát, sau đó đâu? Chạy nhanh đánh răng rửa mặt đi nấu cơm. Trung Kiến Quốc nói, xách theo thủy vào nhà. Đem trong phòng bếp lu cùng trong viện lu đều đánh mãn, đánh giá Tống Chiêu Đệ hai ngày không cần múc nước mới dừng lại tới. Cái này niên đại vật tư thiếu thốn, không có gì nhưng ăn. Tống Chiêu Đệ liền nấu một nồi đặc sệt gạo trắng cháo, xào cái giấm lưu cải trắng. Cải trắng thịnh ra tới, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nói, trong ngăn tủ còn có hai cái trứng gà, làm cấp đại hoa cùng nhị hoa ăn. Hành lá xào trứng gà. Trung Kiến Quốc nói, hai người bọn họ ăn quán, ngày mai còn nháo muốn ăn đâu. Tống Chiêu Đệ thấy hắn không trực tiếp cự tuyệt, liền đoán được hắn cũng đau lòng hài tử, ngươi đường đường một đoàn trường, liền mấy cái trứng gà đều cung không dậy nổi. Có tiền cũng không hảo mua. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, nhiều tiết điểm hành, xào một cái đi. Tống Chiêu đệ, du phiếu có sao? Giống như còn có. Trung Kiến Quốc hỏi, lu không du? Tống Chiêu đệ, nếu còn có thể ăn đến khởi du, ta đây liền cho hắn hai làm bánh trứng. Lộng một chút hồ rán, giải điểm hành thái, khai cái trứng gà, 2 phút, dùng mỡ heo chiên chế mà thành, hoàng cam cam bánh trứng ra nồi. Thơm nức hương vị ập vào trước mặt, Tống Chiêu đệ nhìn không được nuốt khẩu nước miếng, cảm khái nói, ta thật là trên đời tốt nhất mẹ kế. Trung Đại Hoa thân mụ là thân thành thị dân, gia cảnh giống nhau, ở nhà đương cô nương thời điểm lại không như thế nào đã làm cơm. Cũng không phải bởi vì nàng muốn đi học, hoặc là nàng trời sinh tính lười biếng, mà là Đại Hoa bà ngoại sợ Đại Hoa mụ mụ ăn vụng trong phòng bếp đồ vật. Trung Kiến Quốc sẽ không nấu cơm, Đại Hoa mụ mụ làm cơm không thể ăn, Trung Kiến Quốc cũng không ghét bỏ, ít nhất so với hắn cường, có thể đem cơm làm thục. Hôm qua buổi tối Tống Chiêu Đệ đem gạo trắng cháo thịnh ra tới, Trung Kiến Quốc nhìn kỹ liền biết Tống Chiêu Đệ so với hắn trước kia thê tử sẽ nấu cơm. Một đạo đơn giản rau xà lách bị Tống Chiêu Đệ làm sắc hương vị đều đầy đủ, Trung Kiến Quốc lập tức quyết định, cái này tức phụ nếu là không có gì đại vấn đề, liền nàng. Nguyên nhân chính là như thế, mới bức Trung Đại Hoa hứa hẹn. Nghe xong mẹ nó lời nói, hôm nay nhìn đến kim hoàng bánh trứng, Trung Kiến Quốc nhìn không được hâm mộ nhi tử, lại không nghĩ nhìn đến đem hắn lừa đến xoay quanh nữ nhân quá mức đắc ý, cũng là nhất có tâm kế mẹ kế. Trung Kiến Quốc, có phải hay không thế nào cũng phải ta châm trà nhận sai, hoặc là quỳ xuống cầu ngươi tha thứ. Tống Chiêu để trừng mắt hỏi, Trung đoàn trưởng xua tay, ta sợ giảm thọ. Bất quá, ngươi đến nói cho ta, ngươi với ai học vẽ tranh? Vẽ tranh? Tống Chiêu để khó hiểu, cái gì hoa? Trung đoàn trưởng, hôm qua cho ta bản vẽ, ghế dựa hoa cùng thật sự giống nhau. Cái loại này a? Tống Chiêu để nói, thoáng sẽ một chút phát hoa người đều có thể hòa ra tới. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, căn bản không tin. Ta như thế nào phát hiện chuyện gì đến ngươi trong miệng đều trở nên đặc biệt đơn giản đâu? Bởi vì ta là cái người thông minh, cũng là cái đơn giản người. Tống Chiêu Đề nói, ta giống như nghe được nhà ngươi lão tam khóc. Trung Kiến Quốc, ngươi cho rằng ta còn sẽ... ba ba, để tỉnh. Trung Đại Hoa thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến. Trung Kiến Quốc lên liền ra bên ngoài chạy. Phúc! Tống Chiêu Đề cười phun. Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút, quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái, liền nói, Đại Hoa, Nhị Hoa, xuống dưới kêu ngươi mẹ kế cho các ngươi rửa mặt. Bụng già hẹp hòi, Tống Chiêu để đem cải trắng cùng bánh trứng đoan đến tiểu phương trên bàn, theo sau lại thịnh mấy chén cháo, nhìn đến Đại Hoa nắm Nhị Hoa chờ một hồi lâu, sát sát trên tay dính cháo trắng, một tay nắm một cái, hôm nay buổi sáng lại uống một lần cháo, giữa trưa ăn mì sợi. Buổi chiều trưng màn thầu, Trung Kiến Quốc ôm Tam Hoa ra tới, đem Tam Hoa ta ném tới áp giếng nước bên cạnh, nghe được Tống Chiêu Đề nói vội vàng nhắc nhở, đừng trưng quá nhiều, trưng mười mấy đủ ăn hai ngày là đến nơi. Ngươi một đốn ăn mấy cái? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc, ta buổi trưa không trở lại, buổi tối ăn không nhiều lắm. Bên này thời tiết chiều, màn thầu phóng 3-4 thiên liền sẽ mốt, không giống như là phương Bắc. Phóng thượng 10 ngày nửa tháng đều không có việc gì. Không gạt ta. Tống Chiêu Đệ không tin. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta là ngươi đâu? Ba ba, gà. Trung Đại Hoa lớn tiếng nói. Trung Kiến Quốc, các ngươi nói sự, ta đều nhớ kỹ đâu. Sau khi ăn xong, Trung Kiến Quốc nhìn còn chưa tới 8 giờ. Trước đem nồi chén thu thập sạch sẽ, mới cầm hồ sơ túi đi doanh địa. Trung Kiến Quốc về nhà thân cận khi, Lưu sư trưởng kiến nghị Trung Kiến Quốc mang lên cảnh vệ viên. Trung Kiến Quốc cảm thấy mang cái bảo tiêu trở về thực sự kỳ cục, đến nhà hắn không chỗ ở, cảnh vệ viên ở tại nhà khách, mang theo cùng không mang theo không có gì hai dạng khác biệt, liền mệnh cảnh vệ viên lưu lại nơi này. Trung Kiến Quốc đi rồi, hắn cảnh vệ viên Tiểu Lý hoàn toàn rảnh rỗi. Hôm qua vừa nghe nói Trung Kiến Quốc trở về, Tiểu Lý liền hướng Trung ra chạy. tới cửa nhìn đến ống khói bốc khói, ý thức được Trung gia đang ở nấu cơm, Tiểu Lý liền đi trở về. Hôm nay sáng sớm liền sớm chạy tới Trung Kiến Quốc văn phòng cửa chờ, xa xa thấy Trung Kiến Quốc, Tiểu Lý không chút suy nghĩ, chiều Trung Kiến Quốc chạy tới, đoàn trưởng, tinh thần, không tồi. Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen, Trương Chính ủy ở sao? Tiểu Lý, báo cáo đoàn trưởng, Trương Chính ủy ở. Ta tìm Trương Chính ủy thương lượng điểm sự, ngươi không cần đi theo ta. Trung Kiến Quốc nói, nhà ta có chút việc, ngươi tẩu tử mang theo ba cái hải tử đằng không ra tay, ngươi qua đi giúp một phen. Có ra biển tuần tra nhiệm vụ khi, tứ lệnh hoặc là sư trưởng đều sẽ phái binh đi gia đình quân nhân trong nhà dò hỏi có hay không khó khăn. Tiểu Lý cấp. Trung Kiến Quốc đương cảnh vệ viên phía trước, không thiếu giúp quân nhân người nhà làm việc nhà sống. Loại sự tình này với hắn mà nói thói quen, hướng Trung Kiến Quốc kính cái lễ, chạy bộ đi Trung ra. Tống Chiêu để nghe được tiếng đập cửa, nhớ tới thân đi mở cửa, vừa thấy tay trái Cúc Hoa, tay phải Sẻng, Đại Hoa, đi mở cửa. Trên cửa không có khóa, tiến vào A. Đại Hoa đứng lên, nhìn đến bè tre trên cửa mặt cái đầu, là Tiểu Lý thúc thúc tới. Tống Chiêu để cố ý hỏi, với ai nói chuyện đâu? Tiểu hài tử há mồm tưởng nói, ngươi, lời nói đến bên miệng nhớ tới hắn ba ba nói với hắn không thể không lễ phép, lại không nghĩ kêu nương, chỉ vào bên cạnh đệ đệ, nhị hoa. Tiểu đứa bé lanh lợi, Tống Chiêu để nói chuyện đón nhận đi, Tiểu Lý tìm Trung đoàn trưởng. Tiểu Lý cười cười, không phải, đoàn trưởng kêu ta lại đây nhìn xem có thể giúp tẩu tử làm điểm cái gì. Hắn như vậy cùng ngươi nói, Tống Chiêu để hỏi, bên chưa nói. Tiểu Lý cẩn thận hồi, tưởng một phen, không có, ta gả ba ba cũng chưa nói. Trung Đại Hoa vội vàng hỏi, Tiểu Lý không nghe hiểu, cái gì gả, chờ ta một chút. Tống Chiêu để xoay người về phòng, đi ngang qua Trung Đại Hoa khi chiều hắn trên đầu xoa một phen, ngươi ba đã quên, ta không quên. Đến trong phòng lấy ra 5 đồng tiền cùng thực phẩm phụ bùn, giúp ta mua chỉ gà, lại mua 7-8 khối tấm ván gỗ cùng cái đinh. Tẩu tử, muốn ta giúp ngươi mua trứng gà còn hành, nhưng là gà, ta thật không có biện pháp giúp ngươi mua. Tiểu Lý sợ nàng hiểu lầm, chúng ta bộ đội thịt heo muốn phiếu thịt, gà vịt ngỗng không cần phiếu, thịt vịt cùng thịt ngỗng không thể ăn, đại gia hỏa tưởng cải thiện một chút thức ăn liền đi mua gà. Tẩu tử tưởng mua gà, cần thiết đến trước tiên cùng thực phẩm phụ xưởng nói một tiếng mới có thể mua được. Tống Chiêu để nheo mắt, Kiến Quốc không cùng ta nói chuyện này a? Đoàn trưởng khả năng không biết. Tiểu Lý nói ra, phát hiện Tống Chiêu để sắc mặt không đúng. Ngài sẽ không cho rằng đoàn trưởng cố ý không nói cho ngươi. Không phải, Đại Hoa mụ mụ ở thời điểm, trong nhà không đồ ăn đều là thỉnh cách vách Đoạn đại tỷ giúp nàng mua. Đoàn trưởng rất ít đi mua đồ ăn, khẳng định không biết gà không hảo mua. Tống Chiêu để chuyển hướng Đại Hoa, các ngươi ở thân thành thời điểm, ngươi ba cũng không mua đồ ăn. Bà ngoại mua. Trung Đại Hoa nói, bà ngoại hứ, mụ mụ cấp bà ngoại tiền mua thịt, bà ngoại chỉ mua đồ ăn không mua thịt. Tống Chiêu đệ, ngươi ý tứ ngươi cùng mẹ ngươi ở tại bà ngoại gia, ngươi ba ở tại quân doanh. Có đôi khi trụ, có đôi khi không được. Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu đệ chuyển hướng Tiểu Lý, là như thế này sao? Ta khi đó còn ở tám liền. Đối đoàn trưởng ra sự không rõ lắm. Tiểu Lý nói, bất quá, bộ đội chuyển tới bên này thời điểm, nghe nói là đoàn trưởng lái xe đi Đại Hoa bà ngoại ra tiếp cái kia tẩu tử. Trung Kiến Quốc chưa bao giờ chủ động đề qua. Đại Hoa thân mụ, Tống Chiêu để cho rằng Trung Kiến Quốc không tốt ở nàng trước mặt giảng, xem ra là Trung Kiến Quốc không nghĩ nói, ngươi nói tám liền là cái kia Nam Kinh trên đường hảo tám liền. Tẩu tử biết. Tiểu Lý kinh ngạc nói, Tống Chiêu đệ, tám liền thanh danh vang, nghe đồng học nói lên quá. Tiền trước cầm, nếu có gà liền mua chỉ gà, không có gà liền mua lão vịt, mua tấm ván gỗ dư lại tiền toàn mua trứng gà cùng trứng vịt, tận lực nhiều mua điểm có thể ấp ra tiểu. Kê cùng tiểu vịt trứng giống. Ta đây đi xem. Tiểu Lý xoay người đi ra ngoài, chú ý tới trúc rào tre bên ngoài có người. Tẩu tử, ngài đứng ở bên kia làm cái gì? Tống Chiêu để theo Tiểu Lý tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến một cái dáng người thấp bé, đại khái 1m5 tam bộ dáng, làn da ngăm đen, gầy gầy nữ nhân, cười tiếp đón, tẩu tử, tiến vào ngồi. Nữ nhân thẹn thùng mà cười cười, gặp ngươi rất vội, không mặt mũi qua đi. Hôm qua đến, Tống Chiêu Đệ đem hai cái bè tre môn toàn mở ra, hôm qua buổi chiều đến, vốn di nghĩ tới đi xuyến xuyến môn, trong viện lộn xộn còn không có thu thập, liền không đi quấy rầy ngài. Nói chuyện xem một cái nữ nhân tay, xác thật như Trung Kiến Quốc theo như lời, ngón tay trung gian xương cốt xông ra tới rất nhiều. Đại hoa, đi cho ngươi bá mẫu dọn cái băng ghế. Đoạn đại tẩu xua tay, không cần, không cần. Như thế nào thu thập? Ta giúp ngươi một khối thu thập. A, Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, thấy đối phương không giống như là cùng nàng khách khí, bật cười nói, ngài giúp ta nhìn tam hoa là đến nơi, ta một người có thể. Trung đại hoa đáp ứng hắn ba ba muốn nghe mẹ kế nói, lập tức chạy đến trong phòng dọn cái tiểu băng ghế đặt ở tam hoa bên cạnh. Đoạn đại tẩu nghe được một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, cười nói, đại hoa thật ngoan. Ngay sau đó chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, thật không cần, không cần. Tống Chiêu Đệ một bên một lần nữa tài hoa một bên nói, tẩu tử, nghe Kiến Quốc nói tam hoa một tuổi, theo lý thuyết hẳn là sẽ đi đường, sẽ kêu ba ba, hắn sẽ không nói chuyện, có phải hay không bởi vì chúng ta không giáo. Đoạn đại tẩu sẽ trồng rau loại hoa màu, sẽ không trồng hoa, Tống Chiêu Đệ không cho nàng hỗ trợ, liền đem tam hoa bế lên tới. Tam hoa sinh nhật là nông lịch 9 tháng đế, còn không có mãn một tuổi, sẽ không nói cũng bình thường. Bất quá, đại muội tử, ngươi nhàn thời điểm đến giáo tam hoa đi đường. Tam hoa sẽ đi rồi, kêu đại hoa cùng nhị hoa nhìn hắn, ngươi là có thể đằng ra tay làm khác sự. Ta là như vậy tính toán. Tống Chiêu Đệ nói, tẩu tử biết nơi nào có thể ấp tiểu kê cùng tiểu vịt sao? Đoạn đại tẩu, ngươi muốn dưỡng gà dưỡng vịt. Là nha. Tống Chiêu Đệ nói, vốn dĩ tính toán mua gà con. Nghe tiểu lý nói thịt gà thực bán chạy, ta phỏng chừng cũng mua không được gà con. Dưỡng gà cùng vịt, về sau không cần mua trứng gà trứng vịt, mấy cái hài tử tham ăn thời điểm, trực tiếp sát chỉ gà, đỡ. Phải cả ngày lo lắng không phiếu thịt. Đoạn đại tẩu, là cái này lý. Đại hoa mụ mụ ở thời điểm, ta liền cùng nàng nói qua. Bất quá, nàng đến chăm sóc ba cái hài tử, đằng không ra tay liền không dưỡng. Quay đầu lại kêu tiểu lý đem trứng đưa nhà ta đi, nhà ta có lão gà mái. Vậy cảm ơn tẩu tử. Tống Chiêu Đệ lau mặt thượng hãn, xoa xoa eo, phát hiện một mặt trúc rào che tường tài đến cùng, mới di 1/4, nhìn không được thở dài một hơi. Tiểu thư khuê các, muốn mệt chết. Nàng a, tẩu tử, ngươi phải tốn sao? Đoạn đại tẩu không nghe minh bạch. Cái gì hoa? Nhiều như vậy hoa vứt bỏ rất đáng tiếc. Tống Chiêu Đệ nói chuyện thời điểm lưu ý Trung đại hoa biểu tình, chính là không nhổ, lại không địa phương dưỡng gà dưỡng vịt. Đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ, ta sẽ không loại. Này đó hoa so đồ ăn còn hảo hầu hạ. Tống Chiêu Đệ nói, gieo đi không cần tưới nước, cũng không cần bón phân, cũng không cần bắt trùng, nên nở hoa thời điểm chính mình liền khai. Đoạn đại tẩu không quá tin tưởng. Đơn giản như vậy, cũng không phải đơn giản, đều là chút dễ dàng sống hoa. Tống Chiêu Đệ nói, ta cho ngươi bảo mấy viên. Đoạn đại tẩu trước kia nhìn đến Trung gia trong tiểu viện muôn hồng nghìn tía, cũng tưởng trồng hoa, nhưng nàng thấy đại hoa thân mụ đem hoa đương thành bảo bối, liền vẫn luôn không mở miệng, quả thực là sợ đem hoa loại đã chết, đại hoa thân mụ không cao hứng. Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói, đoạn đại tẩu tâm động, mỗi dạng cho ta 2 viên. Đại hoa, được không? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam hoa sau khi sinh, đoạn đại tẩu không thiếu giúp Trung gia chăm sóc mấy cái hài tử. Trung đại hoa rất thích đoạn đại tẩu, liền gật gật đầu, có thể nhiều cấp 2 viên. Nói chuyện vươn 2 ngón tay. Đoạn đại tẩu vui vẻ, nhà ta đại hoa thật là cái hảo hài tử. Bá mẫu cảm ơn đại hoa. Có đại hoa những lời này, Trung gia rào che tường chung quanh trồng đầy. Tống Chiêu Đệ liền đem dư lại hoa toàn dọn đến lưu ra. Tống Chiêu Đệ đem cuối cùng một gốc cây cúc hoa gieo đi, chú ý tới lưu ra trong tiểu viện có lục dưa chuột, tím cà tím, hồng cà chua, còn có thì là hoa tiêu thụ, nhìn không được hâm mộ, tẩu tử loại đồ ăn thật nhiều. Ta cho ngươi trích điểm. Đoạn đại tẩu nói. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, không cần. Hôm qua đại hoa ba ba mua không ít đồ ăn, đủ chúng ta ăn 2 ngày. Rửa rửa tay liền đem tam hoa tiếp nhận tới. ta cảm giác hôm nay trên mặt đất so ngày hôm qua ướt, có phải hay không muốn trời mưa? Đúng vậy. Đoạn đại tẩu nói, ngươi buổi chiều nếu nghĩ ra đi, nhớ rõ đem quần áo đều thu trong phòng, đóng lại cửa sổ, bên này nói hạ liền hạ, trời mưa thời điểm còn thích quát phong. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta đã biết, cảm ơn tẩu tử, ngày khác có cái gì không hiểu địa phương liền tới hỏi ngươi. Hành A. Đoạn đại tẩu cười nói, tiểu lý đã trở lại, ta coi hắn sách theo vịt, phỏng chừng không mua được gà. Tống Chiêu Đệ câu đầu nhìn nhìn, thấy tiểu lý đẩy cửa đi vào, chuyển hướng đại hoa, vịt chắp vá không? Không chắp vá. Trung đại hoa méo miệng, không thể ăn. Tống Chiêu Đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen, có ăn liền không tồi. Tẩu tử, chúng ta đi trở về. Chậm một chút a. Đoạn đại tẩu đưa Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, xoay người trở về nhìn đến rào tre ven tường thay đổi cái dạng, không tự chủ được mà cười. Ngay sau đó, đi trong phòng lấy cái sàng, chích dưa chuột, cà tím cùng cà chua. Trung Kiến Quốc đem tiểu lý đuổi đi, liền hỏi Trương Chính ủy, nếu hắn cảm thấy nhà hắn người có vấn đề, là hắn phái người đi tra, vẫn là mặt trên phái người đi tra tương đối hảo. Trương Chính ủy không chút suy nghĩ, liền nói hẳn là giao cho tổ chức. Hai người liền một khối đi tìm Lưu Sư Trưởng. Lưu Sư Trưởng nghe Minh Trung Kiến Quốc ý đồ đến, suýt nữa bị nước miếng sặc chết. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Mời ta phái người đi tra ngươi tân cưới lão bà Tống Chiêu Đệ. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói. Lưu Sư Trưởng thấy thế, không khỏi nghiêm túc lên. Tiểu Trung, nếu ta nhớ không lầm, Tống Chiêu Đệ cũng coi như là ngươi biểu gì khuê nữ. Ngươi mẹ kế chủ yếu quan hệ xã hội đều là nông dân, dựa theo bên ngoài cách nói, Tống gia căn chính miêu hồng, so nhà ngươi còn sạch sẽ, có cái gì hảo cha? Ngươi tức phụ lại không phải quân nhân. Ta tức phụ không phải quân nhân, là cái sinh viên. Trung Kiến Quốc lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét, chấn đến Lưu Sư Trưởng, Trương Chính ủy ngây ra như phỗng. Trung Kiến Quốc sớm đã dự đoán được hai người sẽ là loại này phản ứng, không đã chịu một tia ảnh hưởng, tiếp tục nói, ta cũng không phải không tín nhiệm Tống Chiêu Đệ. Vậy ngươi còn mời ta phái người tra nàng? Lưu Sư Trưởng không hiểu được, Tống Chiêu Đệ có phải hay không có cái gì vấn đề? Theo lý thuyết đời đời đều ở trong đất bào thực, Tống gia tưởng bồi dưỡng ra cái sinh viên so lên trời còn khó. Sư Trưởng, ngươi như thế nào có thể như vậy khinh thường nông dân huynh đệ? Trương Chính ủy thực không cao hứng, có câu tục ngữ kêu xấu trúc gia hảo măng, Tống gia như thế nào liền không thể ra cái kim phượng hoàng. Lưu Sư Trưởng dương giọng nói, ta không phải ý tứ này, thiếu hướng ta trên đầu chụp mũ. Tiểu Trung nhập ngũ lúc ấy là ta tự mình chiêu, hắn quan hệ xã hội ta đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn mẹ kế nhà mẹ đẻ bên kia là cái vùng núi hẻo lánh, biết chữ người đều không nhiều lắm, ai dạy Tống Chiêu Đệ? Trung Kiến Quốc, Sư Trưởng, thôn Tiểu Tống dựa lưng vào sơn, gặp phải hải, nhưng núi lớn không lấp kín thôn dân lộ. Theo ta được biết bên kia trước kia vẫn là kháng Nhật căn cứ địa, thôn Tiểu Tống thôn dân giác ngộ so bình thường nông dân cao, trong thôn biết chữ người cũng không thiếu. Tống Chiêu Đệ phụ thân là cái nông dân, cũng là cái hiểu biết chữ nghĩa thầy lang. Lúc này mới bình thường. Lưu Sư Trưởng nói ra, một đốn, nếu ngươi như vậy hiểu biết, làm gì còn muốn tra Tống Chiêu Đệ, nàng hiện tại là ngươi tức phụ. Trung Kiến Quốc, nàng tạm thời không thành vấn đề, chỉ là nàng ở Tân Hải vào đại học 3 năm học rất nhiều đồ vật, ta là sợ nàng học quá tạp, trộn lẫn cái gì thứ không tốt, ngày khác lại dạy cấp mấy cái hài tử. 3 năm, Trương Chính ủy nghi hoặc, ta nhớ rõ đại học không phải 3 năm chế, nàng không tốt nghiệp a. Trung Kiến Quốc nói, năm trước nháo cách mạng, học sinh không đi học, trường học bị bắt nghỉ học. Tống Chiêu Đệ về nhà giúp trong nhà làm việc, phơi đến lại hắc lại gầy, ta mẹ kế cho rằng nàng là cái chưa bao giờ ra quá trấn Hồng Nhai thổ nha đầu, mới giới thiệu cho ta. Bị ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Lưu Sư Trưởng nói tiếp, ngay sau đó, nhìn không được đánh giá hắn một phen, loại chuyện tốt này đều có thể làm ngươi đuổi kỳ. Tiểu Trung, ngươi là ông trời thân nhi tử đi. Trương Chính ủy rất muốn hâm mộ ghen ghét, nhưng mà Trung Kiến Quốc hảo vận làm hắn lười đến hâm mộ, liền này ngươi còn muốn tra nhân ra Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đồng chí thật là mắt bị mù, hảo hảo sinh viên lựa chọn gả cho ngươi. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, Tống Tống Chiêu Đệ không hạt, nguyên nhân chính là vì không hạt, ta mới cảm thấy nàng gả cho ta còn có mặt khác mục đích, nàng quá thông minh, không đi Tân Hải Đại học sư phạm cha cha, ta không yên tâm. Tiểu Tống không biết việc này. Lưu sư trưởng khẳng định nói, trên đời không có không ra phong tường. Ta mặc dù phái thân binh qua đi cha, cũng không thể bảo đảm nàng về sau không biết. Một khi nàng biết, Trung Kiến Quốc đồng chí, Tiểu Tống sẽ thực thương tâm. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, đó là ngươi không biết ta Tân Tức phụ lòng có bao lớn, nàng nhiều lắm khí hai ngày, ta cùng nàng giải thích, liền nói thẩm tra chính trị yêu cầu. Nhà ai cưới vợ liền tức phụ ở trong trường học học được này đó tri thức đều tra. Lưu sư trưởng chỉ vào hắn nói, ta xem cũng chỉ có ngươi Trung Kiến Quốc ra. Trung Kiến Quốc, sư trưởng, ta làm như vậy cũng không phải vì chính mình. Chúng ta bộ đội làm tiểu học cùng sơ trung tổng cộng có 8 ban, mười mấy cái lão sư, ai có Tống Chiêu Đệ bằng cấp cao? Không có. Nếu Tống Chiêu Đệ đồng chí không có bất luận vấn đề gì, ta kiến nghị làm nàng đương trung học lão sư. Ngươi nói đúng. Lưu sư trưởng bỗng nhiên nghĩ đến, Tân Hải Đại học sư phạm nghe tới như là thành phố Tân Hải làm đại học, nhưng này sở học giáo là dân quốc thời kỳ làm, trong trường học không ít lão sư còn lưu quá dương. Trương chính ủy không lớn tin tưởng, có lợi hại như vậy. Không tin nói, ngươi tự mình đi một chuyến. Lưu sư trưởng thuận miệng nói, Trương chính ủy nghiêm túc nghĩ nghĩ, có thể. Đoàn trưởng, trong đoàn sự liền giao cho ngươi. Trung Kiến Quốc cùng hắn chính ủy nhận thức có 5, 6, 7, đối hắn rất hiểu biết, Tống Chiêu Đệ sự giao cho hắn, Trung Kiến Quốc một vạn cái yên tâm, không thành vấn đề. Sư trưởng, qua mấy ngày ra biển không? Ngươi vừa trở về, trong nhà còn có như vậy một vị, ta bè phái đoàn đi. Lưu sư trưởng nói, không thấy được có thể gặp phải lão tưởng người. Trung Kiến Quốc, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ta hiểu được. Lưu sư trưởng nói, không phái các ngươi đoàn ra biển tuần tra, nhưng huấn luyện không thể đình. Trung Kiến Quốc, ta biết, buổi chiều liền bắt đầu. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, thấy rõ ràng vịt là sống, đầu lại bắt đầu đau. Tiểu Lý, sẽ sát. Vì sao? Sẽ không. Tiểu Lý ăn ngay nói thật. Tẩu tử, ta chỉ mua được 10 cái trứng giống, 40 cái trứng gà cùng trứng vịt. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, trứng gà cùng trứng vịt gắt một khối mới 10 cái. Đúng vậy. Tiểu Lý nói, thôn dân đi mua có thể nhiều mua điểm. Bất quá, thôn dân dưỡng gà vịt được với trước cấp đội sản xuất một bộ phận. Quân nhân người nhà dưỡng gà vịt không cần nộp lên trên. Chỉ cho dưỡng nhiều như vậy. Tống Chiêu Đệ, một năm chỉ có 10 cái. Không phải, nửa năm 10 cái. Tiểu Lý nói, ngài nếu còn tưởng lại dưỡng chút gà vịt, đến chờ đến sang năm mùa xuân. Tống Chiêu Đệ thở dài, ta đã biết. Giúp ta chăm sóc tam hoa, ta đi nấu cơm. Tiểu Lý, ăn mì sợi sao? A, Tiểu Lý ngây ra một lúc. Tẩu tử, ta phải trở về, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên, không thể rời đi lâu lắm. Tống Chiêu Đệ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Tẩu tử, tấm ván gỗ ở mái hiên hạ. Tiểu Lý chỉ cấp Tống Chiêu Đệ. Xem, đoàn trưởng buổi chiều không ra đi nói, ta lại đến giúp ngươi đinh bản tử. Tống Chiêu Đệ cười nói, không cần. Tam hoa buổi sáng nửa ngày không ngủ, buổi chiều sẽ ngủ một lát, ta chính mình có thể. Chờ Tiểu Lý đi xa, liền hỏi. Đại hoa, nhị hoa, có thể bồi để chơi sao? Ở đâu chơi? Trung đại hoa ở Tân Hải khi mỗi ngày đều giúp Trung đại tẩu chăm sóc tam hoa, Tống Chiêu Đệ kêu hắn xem hài tử, tiểu hài tử đảo cũng không cảm thấy Tống Chiêu Đệ sai xử hắn làm việc. Chờ ta một chút. Tống Chiêu Đệ đến trên lầu mở ra ngăn tủ, chọn hai kiện nhan sắc diễm lệ, cổ tay áo đã ma không thành bộ dáng áo sơ mi, ngay sau đó đem hai kiện quần áo mở ra đua thành một khối bố, trực tiếp phô ở mái hiên hạ, ngồi ở chỗ này, ta đi cùng mặt. Không làm vịt. Trung đại hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ rất là ngoài ý muốn, từ Trung Kiến Quốc đi doanh địa, nàng tiện nghi đại nhi tử liền không chủ động cùng nàng nói chuyện qua, cư nhiên vì ăn mở miệng, vịt giết chết. Còn phải dụng lông, buổi trưa không kịp, buổi chiều lại làm. Ngươi đi đi. Trung đại hoa vẫy vẫy tay nhỏ, Tống Chiêu Đệ cười cười, đến trên lầu lấy hai cái đại bạch thỏ kèo sữa, hướng một chén lớn sữa mạch nha, đem cái muông cùng kèo đưa cho hắn, cấp đề đề một cái, khát liền uống sữa mạch nha. Trung đại hoa trong mắt sáng ngời, duỗi tay chảo lại đây, do dự một chút, nói tiếng cảm ơn. Tống chiêu đề đi tới cửa ẩn ẩn nghe thấy, quay đầu lại xem qua đi, đại hoa đang cúi đầu lột kẹo, lắc đầu cười cười, liền đi phòng bếp cùng mặt. Lưu Linh chỉ biết ăn, sẽ không làm. Nguyên chủ sẽ nấu cơm, xứng với thực sẽ ăn linh hồn, làm Trung Kiến Quốc ăn uống mở rộng ra, tỏi nhuyễn rau xà lách. Ở thay đổi tim Tống Chiêu Đề nơi này chính là một đạo việc nhà tiểu xào. Tiện nghi nhi tử là tiểu tham ăn, Tống Chiêu Đề liền đem Trung Kiến Quốc mua rau xanh lá cây cắt thành tế mạt, dùng chải cán bột đảo ra nước, tính cả đồ ăn mạt cùng nhau cùng mặt. Mặt đến tỉnh. Trong chốc lát, Tống Chiêu Đề liền đi ra ngoài tu chỉnh cái hố bất bình sân. Đoạn đại tẩu đi đến trung ra cửa, vừa lúc nhìn đến Tống Chiêu Đề huy cái cuốc cuốc, như vậy nhiệt thiên, như thế nào không đợi buổi chiều lại sơi đất. Thừa dịp không trời mưa trước chuẩn bị cho tốt, quay đầu lại trời mưa xuống dưới đem mà tẩm ước, ngày mai vừa vặn trồng rau. 11 giờ tả hữu, bên ngoài độ ấm có 278 độ, đổi thành Lưu Linh bản nhân tuyệt đối chịu không nổi. Nguyên chủ làm quán. Việc nhà nông, không có thái dương dưới tình huống, cái này độ ấm đối nguyên chủ thân thể tới nói không tính nhiệt. Tống Chiêu Đề khi nói chuyện thấy rõ đoạn đại tẩu quả nhiên đồ vật, rất là kinh ngạc. Tẩu tử làm gì vậy? Đoạn đại tẩu, nhà của chúng ta ít người, ăn không hết nhiều như vậy, dưa chuột không ăn cũng là biến lão. Dừng một chút, ta phóng trong phòng đi. Đặt ở áp giếng nước bên cạnh, ta chờ lát nữa tẩy tẩy. Tống Chiêu Đề liếc đến đoạn đại tẩu đôi tay, nhìn. Không được nói, tẩu tử ra loại đồ ăn nhiều lại sợ lão, liền im lên a. Toan dưa chuột, toan đậu que, toan cải trắng, lưu trữ các ngươi mùa đông ăn. Đoạn đại tẩu bước chân một đốn, cười nói, lão Lưu cùng trong nhà hai đứa nhỏ không thích ăn, mùa đông tình nguyện gặm tỏi cánh, ăn mà không làm cũng không ăn này đó, mỗi dạng im một tiểu đàn liền đủ chúng ta ăn đến sang năm đầu xuân. Tống Chiêu Đề thấy thế, yên tâm xuống dưới, ngày khác tẩu tử rau ngâm thời điểm kêu thượng. Ta, cũng phân ta một chút, ta thích ăn. Hành A, đoạn đại tẩu mỗi ngày phải làm sự chính là giặt quần áo, nấu cơm, xử lý vườn rau. Trước kia nhàn thời điểm cũng từng tới trung gia đi tìm đại hoa thân mụ nói chuyện phiếm, chỉ là đoạn đại tẩu nghe nàng nói chuyện văn chứu chứu, tới 3 năm thứ liền không yêu chủ động lại đây. Từ nàng ái nhân Lưu sư trưởng trong miệng biết được Tống Chiêu Đề cùng nàng giống nhau là dân quê, đoạn đại tẩu thật cao hứng, đối với Tống Chiêu Đề mở miệng muốn đồ ăn, không sinh khí. Còn cảm thấy Tống Chiêu Đề không cùng nàng khách khí, quay đầu lại muốn ăn cái gì đồ ăn, trực tiếp đi ta chỗ đó trích. Tống Chiêu Đề cười nói, tốt, tẩu tử, mà khi nào thu thập đều thành, đừng bị cảm nắng. Đoạn đại tẩu thấy nàng mặt đỏ bừng, nhìn không được nhắc mãi, sợ chậm trễ trồng rau, chờ tiểu trung đã trở lại kêu tiểu trung thu thập. Tống Chiêu Đề, ta biết, tẩu tử, ta liền không tiễn ngươi. Không cần, không cần. Đoạn đại tẩu đi ra ngoài liền nhìn không được cảm khái, Trung Kiến Quốc cái này tức phụ biết sinh sống. Tống Chiêu Đề nhìn giếng nước biên dưa chuột cùng cà chua, chuyển hướng tiện nghi nhi tử, đại hoa, ngươi cái này đoạn bá mẫu trước kia cũng tốt như vậy. Hảo nha, Trung đại hoa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cà chua, ta đói bụng. Tống Chiêu Đề theo tiểu hài tử tầm mắt xem qua đi, ta chờ lát nữa làm chiên trứng gà. Dừng một chút. Muốn ăn cà chua vẫn là dưa chuột, ta cho ngươi tẩy. Không ăn. Tiểu hài tử buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đề suýt nữa cười phun, cô nén cười đem mà tu san bằng, liền đi phòng bếp cán bột. Đãi trong nồi nước sôi trào, mì sợi hạ trong nồi, mùi hương bay ra. Tống Chiêu Đề nhìn không được hít sâu một hơi, nhưng tính làm tốt. Hảo sao? Trung đại hoa thanh âm từ cửa truyền đến. Tống Chiêu Đề lười nhác vươn vai. Hảo. Ở bên ngoài chờ, màu xanh lục mì sợi, Trung nhị hoa ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cúi đầu vừa thấy, trừng lớn mắt, là màu xanh lục mì sợi ai? Tống Chiêu Đề một bên uy tám hoa ăn canh trứng một bên nói, là màu xanh lục mì sợi, có điểm nhiệt, thổi một chút lại ăn. Màu xanh lục mì sợi có thể ăn? Trung đại hoa nghiêng đầu tò mò hỏi, Tống Chiêu Đề, mì sợi biến lục là rau dưa nước nhiễm, ăn ngon không? Trung đại hoa tiểu bằng hữu, cùng ta nói thật, ta ăn cơm xong liền sát vịt. Trung đại hoa làm bộ không nghe thấy, cắn một ngụm chiên trứng gà. ta cũng không nói láo. Tống Chiêu Đệ nói, tam hoa canh trứng ăn xong, ta liền phải nghe được. Đại hoa ngẩng đầu chừng nàng liếc mắt một cái, hư nữ nhân, ăn ngon. Nghe thấy được. Tống Chiêu Đệ nói, đại hoa, ta thích thành thật tiểu hài tử. Nhị hoa, trứng gà ăn ngon sao? Nhị hoa nhấp miệng cười cười, ăn ngon. Thật ngoan. Tống Chiêu Đệ không tiếc khen. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ đem lầu một hai điều ghế dài cũng ở một khối, lại đem Trung Kiến Quốc trên giường chiếu trừ rớt bắt được dưới lầu. Làm ba cái hài tử ngồi ở ghế trên chơi. Trung Đại Hoa cầm trống bỏi đậu để đệ, đôi mắt lại thường thường hướng phòng bếp xem. Nhưng mà, hắn buổi trưa ăn mì sợi bên trong đường than thủy làm cho người buồn ngủ. Đến nỗi với Tống Chiêu Đệ còn không có hòa hảo làm màn thầu mặt, tam tiểu chỉ liền chịu đựng không nổi. Tống Chiêu Đệ cảm giác phòng khách an tĩnh lại, đi ra ngoài vừa thấy, ba cái tiện nghi nhi tử ngủ tứ tung ngang dọc. Tống Chiêu Đệ nhìn ba cái tiểu hài tử, thiên chân vô tà ngủ nhan, nhìn không được chiều Trung Đại Hoa trên mặt nhẹ nhàng ninh một phen, mới đi bên ngoài tìm vài món đã phơi khô quần áo đáp ở tiểu hài tử trên bụng. Không cần nhớ thương hài tử khóc nháo hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, Tống Chiêu Đệ làm khởi sống tới chuyên tâm, đem vịt thu thập sạch sẽ, điểm bếp lò làm hầm vịt canh thời điểm mới 3 giờ. Tiểu Lý là cái thật sự người, Tống Chiêu Đệ nói muốn lão vịt, hắn thật cấp Tống Chiêu Đệ mua cái 3-4-5 vịt. Tống Chiêu Đệ sợ hầm không lạn, liền đem trong nồi thủy thêm mãn, tùy ý nó chậm rãi hầm. Vịt hầm thượng, mặt không phát không thể trưng màn thầu. Chính là vô luận nguyên chủ vẫn là lưu linh đều là cái nhàn không xuống dưới chủ nhân, dứt khoát đem mấy cái hài tử quần áo toàn lấy ra tới, nên hủy đi, nên bổ bổ, không biết không ngừng liền đến 5 giờ. Tống Chiêu Đệ đánh giá vịt không sai biệt lắm, bắt đầu thu thập rổ kim chỉ, bên tai truyền đến một câu, thơm quá a. Tỉnh. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu vừa thấy, Trung Đại Hoa chính đỡ lưng ghế đứng lên, chuyển đầu nơi nơi xem. Trung Đại Hoa trên mặt tò mò nháy mắt biến mất, nhấp môi, ân một tiếng. Tống Chiêu Đệ muốn cười, đem để đánh thức, ở trong sân chơi một lát liền có thể ăn cơm. Ba ba không trở về. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta chờ ngươi ba trở về lại ăn cơm. Khi nói chuyện, cầm lấy kéo đi trong viện, đem đã nở rộ cúc hoa toàn bộ cắt rớt. Trung Đại Hoa nóng, nảy mắt, há mồm tưởng nói hư nữ nhân. Đến bên miệng ý thức được hư nữ nhân lại giúp hắn vá áo, chuyện vừa chuyển, ngươi đang làm cái gì? Cho ngươi làm cúc hoa ăn. Tống Chiêu Đệ hỏi, không ăn qua tạc cúc hoa đi. Trung Đại Hoa theo bản năng lắc đầu, theo sau cẩn thận tưởng tượng, cúc hoa cũng có thể ăn. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ cấp tam hoa si tiểu, kêu nhị hoa nhìn hắn, liền hỏi Đại Hoa, muốn hay không giúp ta nhóm lửa? Trung Đại Hoa, sẽ không. Ta dạy cho ngươi. Tống Chiêu Đệ đem củi gỗ điểm, đưa cho Trung Đại Hoa một cái que cởi lửa. Củi lửa mau rớt thời điểm dùng côn hướng trong bát một chút, không củi lửa liền thêm hai khối. Đã biết sao? Trung Đại Hoa gật gật đầu, ta học xong. Lưu Linh cũng không phải cái có nhẫn nại người, nhưng mấy cái hài tử là nàng chính mình tuyển. Cùng Trung Đại Hoa nói chuyện thời điểm liền đặc biệt ôn nhu, cũng làm cho Trung Đại Hoa muốn cố ý nói không học được. Cũng không mặt mũi mở miệng, vội vàng xoa màn thầu. Tống Chiêu Đệ cũng không thấy được. Trung Đại Hoa trong chốc lát xem củi lửa, trong chốc lát đánh giá nặng. Đãi màn thầu mùi hương từ nồi to tràn ra tới, Tống Chiêu Đệ liền bắt đầu hướng tiểu trong nồi đảo du, tạt bọc lên trứng gà dịch cúc hoa. Trung Đại Hoa trên mặt bình tĩnh biến mất không thấy, trừng lớn mắt, lớn lên miệng, nhón chân hướng trong nồi xem, thật sự có thể ăn. Đương nhiên, Lưu Linh đi khắp thế giới các nơi, đừng nói ăn tạc cúc hoa, nàng liền tổ ong, nhộng đều ăn qua, ta còn tưởng lại làm thiêu cà tím, nhưng là nhà ta không có tương đậu. Đại Hoa có thể hay không đi cách vách Lưu bá bá ra mượn một chút? Trung Đại Hoa gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ hơi hơi mỉm cười, Đại Hoa thật ngoan, cho hắn cái chén nhỏ, cùng bá mẫu nói nửa chén thì tốt rồi, chúng ta nấu ăn dùng. Biết rồi. Trung Đại Hoa ôm chén ra bên ngoài chạy, tới cửa gặp được mồ hôi đầy đầu Trung Kiến Quốc. Tiểu hài tử nhớ thương tạc cúc hoa, cầm chén. Hướng Trung Kiến Quốc trong tay một tắc, nàng muốn tương cây đậu, ba bá, đi Lưu bá bá ra mượt. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, ý thức được đại nhi tử giúp Tống Chiêu Đệ làm việc, có điểm không dám tin tưởng, cố ý hỏi, nàng là ai? Mẹ kế. Đại Hoa nói xong, cất bước trở về chạy, sợ Tống Chiêu Đệ cho rằng hắn không nghe lời, đến phòng bếp liền giải thích, ta ba ba đi. Tống Chiêu Đệ ẩn ẩn nghe được Trung Kiến Quốc thanh âm, kia chúng ta chờ lát nữa liền ăn cơm. Không. Nhóm lửa. Tiểu hài tử vội hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, không cần, cùng đệ chơi đi. Hảo. Trung Đại Hoa đến phòng khách cũng không có tìm hai cái đệ, mà là đem ăn cơm tiểu phương bàn, còn có băng ghế, toàn bộ túm đến phòng khách trung gian. Trung Kiến Quốc trở về nhìn đến đại nhi tử bưng màn thầu đi ra ngoài, khiếp sợ không thôi, bước nhanh đi đến Tống Chiêu Đệ bên người, ngươi cho ta nhi tử rót cái gì mê hồn canh? Nói tiếng người được không? Tống Chiêu Đệ hỏi. Lại, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, trước kia mẹ nó ở thời điểm, kêu hắn lấy chiếc đũa hắn đều không nhúc nhích, kêu hắn ăn cơm giống muốn hắn mệnh. Ngươi như thế nào dạy dỗ? Ta nương cùng ta nói, bắt lấy nam nhân tâm đắc trước bắt lấy nam nhân dạ dày. Tống Chiêu Đệ ra bên ngoài xem một cái, ngươi nhi tử tuy rằng còn nhỏ, không thể phủ nhận hắn là cái nam tính. Trung Kiến Quốc bạch nàng liếc mắt một cái, ta liền nghe ngươi bậy bạ. Ngươi nương, ta mẹ vợ làm cơm còn không có nhà ăn cơm tập thể ăn ngon. Không tin đánh đổ. Tống Chiêu Đệ chọc một chút tương đậu phóng trong nồi. Trung Kiến Quốc đồng chí, ngươi tưởng một chút, ta có đã lừa gạt ngươi sao? Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, đột nhiên ý thức được Tống Chiêu Đệ chưa bao giờ đã lừa gạt hắn, là hắn cho rằng Tống Chiêu Đệ thật sự, là hắn cho rằng Tống Chiêu Đệ cao trung tốt nghiệp, ngươi là không đã lừa gạt ta, ngươi không thiếu lầm đạo ta. Ngươi cũng thừa nhận ta chưa nói quá lời nói dối lâu. Tống Chiêu Đệ khóe mắt dư quang liếc đến Trung Đại Hoa đứng ở cửa. Đại Hoa, Đoạn bá mẫu hôm nay cấp chúng ta rất nhiều đồ ăn, lại mượn cấp chúng ta tương đậu, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đưa nàng cái gì hảo? Trung Đại Hoa nhíu mày nghĩ lại, ân, màn thầu. Ta tưởng đưa cho nàng 8 đóa hoa. Tống Chiêu Đệ tạc 19 đóa màu vàng cúc hoa, thịnh ra tới thời điểm cố ý đặt ở hai cái bàn. Ngươi nếu không đồng ý, kia chúng ta liền đưa nàng màn thầu. Tuy rằng ta cảm thấy Đoạn đại tẩu thực thích hoa. Trung Kiến Quốc nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì cúc hoa, cái gì màn thầu, bá mẫu thích hoa. Trung Đại Hoa nhìn đến thất thượng kim hoàng sắc cúc hoa, rất là không tha, tưởng tượng đến cách vách bá mẫu đối hắn thực hảo, liếm liếm môi, chỉ vào có 8 đóa cúc hoa cái đĩa, cái này đưa cho nàng, cái này không được. Tống Chiêu Đệ mặt mày hớn hở, hảo, Đại Hoa thật là cái hảo hài tử, ta đặt ở tiểu trong rổ, ngươi sách theo đưa qua đi. Đây là cái gì? Trung Kiến Quốc thấy tân tức phụ cùng đại nhi tử đều không phản ứng hắn, dứt khoát chính mình đi tới, duỗi tay liền niết. Bang! Trung Đại Hoa chiều hắn ba mu bàn tay thượng một cái tát, không thể niết. Phốt! Tống Chiêu Đệ rốt cuộc nhìn không được, cười nói, Trung đoàn trưởng, ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì liền đi cấp nhị hoa cùng tam hoa rửa mặt rửa tay, chờ lát nữa ăn ngon cơm. Trung Kiến Quốc ngốc, nhìn nhìn sách theo tiểu rổ đi ra ngoài Đại Hoa, lại nhìn xem mãn nhãn ý cười Tống Chiêu Đệ, hai ngươi khi nào tốt như vậy? Cùng ngươi nói thật ngươi không tin, ngươi người này a, bệnh đa nghi không đến trị. Tống Chiêu Đệ đem cả tím cùng cúc hoa đặt ở trên bàn cơm. Trung Kiến Quốc lại lần nữa duỗi tay. Tống Chiêu Đệ vội vàng nhắc nhở, cái đĩa có 11 đóa cúc hoa, ngươi đại nhi tử đếm trên đầu ngón tay cùng ngón chân đầu số, ngươi không đợi hắn trở về liền niết một đóa, tiểu tâm hắn lại oán trách. Ngươi là sau ba. Trung Kiến Quốc tay một đốn, đem con thứ hai bế lên tới, nhị hoa, buổi trưa ăn cái gì? Màu xanh lục mì sợi cùng trứng gà. Trung nhị hoa phát hiện hắn ca thực nghe xong mẹ nó lời nói, không hề lo lắng bởi vì hướng về mẹ kế, liền sẽ bị hắn ca thu thập, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Trứng gà ăn ngon, mì sợi ăn ngon. Ba ba, ta thích mẹ kế làm mì sợi. Trung Kiến Quốc kinh ngạc, Tống Chiêu Đệ, nhị hoa cũng uống ngươi mê hồn canh. Nhị hoa, mê hồn canh. Hảo uống sao? Tống Chiêu Đệ căn bản không phản ứng Trung Kiến Quốc, trực tiếp hỏi hắn trong lòng ngược tiểu hài tử. Trung nhị hoa mãn nhãn hoang mang, mê hồn canh là cái gì? Ba ba, mê hồn canh hảo uống sao? Trung Kiến Quốc nghẹn một chút. Không hảo uống, uống lên mê hồn canh người sẽ biến ngốc. Ta không cần uống mê hồn canh. Nhị hoa nói, ba ba, ta đói bụng, ta muốn ăn mì sợi, màu xanh lục mì sợi. Tống Chiêu Đệ hướng Trung Kiến Quốc nhướng mày, hiện tại tin chưa? Ta có thể biết được ngươi ở đâu mua màu xanh lục mì sợi sao? Trung Kiến Quốc không tin, chính là nhi tử quá không phối hợp, không phải do hắn không tin. Tống Chiêu Đệ đơn giản nói một lần, liền nói cúc hoa là như thế nào làm, cuối cùng mới nói, vịt ở bếp lò thượng, thịnh xuất hiện đi, đại hoa nên trở về tới. Tiếng nói vừa dứt, đại hoa xuất hiện ở cửa, nhìn đến tiểu hài tử dẫn theo rổ thực lao lực, Tống Chiêu Đệ vội vàng đi qua đi, đỡ hắn vượt qua ngạch cửa, ngươi Đoạn bá mẫu không muốn. Bá mẫu cho ta hai cái hột vịt muối, hai cái dưa gang. Trung đại hoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từ trong ra ngoại tràn đầy vui sướng, còn nói cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ, ân, ta thu được cảm ơn. Ta và ngươi ba ăn hột vịt muối, ngươi cùng nhị hoa ăn dưa gang, bất quá dưa gang đến ngày mai ăn, hôm nay ăn vịt chân. Ta muốn ăn hoa. Trung đại hoa nói, Trung gia trong viện loại màu vàng cúc hoa rất nhỏ, so trứng cút thoáng lớn một chút, Tống Chiêu Đệ suy nghĩ một chút, các ngươi ăn trước nửa khối màn thầu cùng cà tím, ta liền đồng ý ngươi ăn năm đóa, để ăn năm đóa, ta ăn một đóa. Ba ba đâu? Trung đại hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi ba ba không thích, hắn thích ăn cà tím cùng hột vịt muối. Ta, Trung Kiến Quốc tưởng nói, ta không thích ta cũng đến nếm thử. Vừa thấy đến ở Tống Chiêu Đệ trước mặt nỗ lực sụ mặt đại nhi tử nhếch miệng cười. Đúng vậy, ta không thích ăn hoa. Trung đại hoa rốt cuộc tuổi tiểu, lại nhớ thương có thể ăn hoa, không lưu ý đến hắn ba vẻ mặt bất đắc dĩ, hoan hô một tiếng, liền đi lấy màn thầu. Tống Chiêu Đệ vội vàng ngăn cản, đi rửa tay. Hảo! Trung đại hoa xoay người liền hướng bên ngoài chạy, không có một tia oán niệm. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ, mãn nhãn phức tạp, ngươi là thật giỏi. Ba ba, đừng nói lạp, ta muốn rửa tay. Trung nhị hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta muốn ăn hoa. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hành, ba ba lánh ngươi đi. Rửa tay, đến bên ngoài liền hỏi lót chân, nỗ lực áp thủy đại nhi tử, tiếp thu cái này mẹ kế. Tiếp thu a. Trung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc lại hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tiếp thu nàng, hôm qua còn nói nàng là cái hư nữ nhân. Trung đại hoa ngẩng đầu nhìn về phía Trung Kiến Quốc, không rõ hắn ba ba vì cái gì hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, ba ba kêu ta tiếp thu mẹ kế, ta nghe ba ba nói. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, nghĩ thầm, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy nghe lời, nếu như vậy thích mẹ kế, về sau đừng lại nói nàng, muốn kêu nương, có thể chứ? Có thể. Tiểu hài tử tự hỏi 3 giây, xoa xoa tay nhỏ, ba ba, ta đi ăn cơm là. Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng liền hướng trong phòng chạy, Trung nhị hoa từ ba trong lòng ngực tránh thoát ra tới, tay nhỏ mới vừa dính lên thủy, liền dùng sức ném 2 hạ, ba ba, tẩy hảo, ta đi ăn cơm là. Từ từ, trên tay hôi không có tẩy rớt. Trung Kiến Quốc vội vàng bắt lấy hắn, ba ba có lý do hoài nghi, ba ba nếu là đi ra ngoài 10 ngày qua, các ngươi ca ba sẽ biến thành Tống Chiêu Đệ một người nhi tử. Trung nhị hoa vội hỏi, ba ba muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài. Áp giếng nước rời khỏi phòng rất gần, Trung Kiến Quốc không cố tình rơi chậm lại thanh âm. Tống Chiêu Đệ tưởng nói hắn lòng già hẹp hòi, nhị hoa dò hỏi làm nàng bất chấp cùng Trung Kiến Quốc so đo. Trung Kiến Quốc cấp nhị hoa lau lau tay, xách theo. Hắn vào nhà, sư trưởng niệm ngươi vừa đến bên này cái gì đều không quen thuộc, bè phái đoàn đi ra ngoài. Thật muốn đánh giặc. Tống Chiêu Đệ kiếp trước sinh ra ở năm 2000, chờ nàng sau khi lớn lên, Hoa Quốc đã cường đại đến không người dám tùy ý khinh nhục, đến nỗi với Hoa Quốc dân chúng cảm thấy chiến hỏa cách bọn họ thực xa xôi. Phía trước nghe Trung Kiến Quốc nói bờ đối diện người như hổ rình mồi, Tống Chiêu Đệ không có quá lớn cảm giác. Tới trên đảo một ngày, thường nhìn đến quân dụng xe jeep từ cửa trải qua, rất bận rộn bộ dáng, nàng mới ý thức được Trung Kiến Quốc không nói ngoa, khi nào xuất phát. Trung Kiến Quốc, không đánh giặc, bộ đội phái quân hạm ra biển tuần tra này đây phòng vạn nhất. Chúng ta lộng không rõ nước Mỹ người vũ khí có bao nhiêu tiên tiến, cũng lộng không rõ lão tưởng tìm nước Mỹ người mua vũ khí có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể mỗi ngày đề phòng. nước Mỹ người vũ khí là rất lợi hại. Tống Chiêu Đệ suy tư nói, giống như có lưỡng thê đổ bộ hạm. Trung Kiến Quốc thủ nhất khẩn. Ba ba, đau. Trung Nhị Hóa bẻ hắn ngón tay. Trung Kiến Quốc lấy lại tinh thần, thực xin lỗi, ba ba không phải cố ý. Đại Hoa, vừa rồi mẹ ngươi nói như thế nào, ăn trước màn thầu cùng cà tím, sau đó ăn ngươi hoa. Ta ăn lạp. Trung Đại Hoa chỉ vào cắn một ngụm màn thầu. Tống Chiêu Đệ trưng màn thầu rất lớn, Trung Kiến Quốc cũng không khó xử nhi tử, đem màn thầu bẻ ra một nửa, hai cái nhi tử phân một nửa. Đem này đó ăn xong, nếu không, nhà chúng ta từ nay về sau đều không hề làm hoa. Trung Đại Hoa theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc theo nhi tử tầm mắt xem qua đi, tưởng cấp Tống Chiêu Đệ đưa mắt ra hiệu, liền nghe được nàng nói, ta nghe ngươi ba ba nói, ngươi lại không phải tiểu hài tử. Trung Đại Hoa chú mỏ nói, Tống Chiêu Đệ không nhìn được mà bật cười, chính là ngươi ba ba so với ta đại 8 tuổi, lại so với ta cao, so với ta trắng, ta không dám. Không nghe a. Trung Đại Hoa nắm lên màn thầu, hung hăng cắn một ngụm, xem như tiếp thu Tống Chiêu Đệ lý do thoái thác. Trung Kiến Quốc rất là khiếp sợ. 8 năm trước, Trung Kiến Quốc mới vừa nhập ngũ liền có người cho hắn giới thiệu đối tượng, có rất nhiều hộ sĩ, có rất nhiều quan quân, có rất nhiều đoàn văn công can sự, có thể nói cái gì dạng nữ nhân đều có. Gia có không bớt việc mẹ kế, làm cho Trung Kiến Quốc đối hôn nhân đại sự phá lệ thật trọng. Tư tiền tưởng hậu, nhiều mặt hỏi thăm, nửa năm sau, Trung Kiến Quốc cưới ở một khu nhà tiểu học dạy học, ôn nhu hiền huệ Bạch Hoa. Trung Kiến Quốc cùng Bạch Hoa kết hôn kia một năm vừa lúc là năm 1960, cả nước đều ở mất mùa. Hai người thành thân ngày thứ hai, Trung Kiến Quốc cùng Bạch Hoa mang theo lễ vật đến Bạch gia, Bạch mẫu cùng Bạch Hoa nói mấy câu đã kêu hai người trở về. Trung Kiến Quốc lúc ấy đều ngốc, Bạch Hoa cũng cảm thấy rất mất mặt, liền cùng Trung Kiến Quốc giải thích, có thể là trong nhà không ăn. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, tân con rể tới cửa, không ăn cũng nên tìm hàng xóm mượn một chút. Huống chi hắn vẫn là xách theo thịt heo quá khứ. Khi đó Trung Kiến Quốc đã ý thức được cái này mẹ vợ không hảo ở chung. Sau lại Bạch Hoa mang thai, Trung Kiến Quốc đi Bạch gia báo tin vui, Bạch mẫu không hỏi nàng khuê nữ Bạch Hoa thân thể thế nào, ngược lại hỏi Trung Kiến Quốc, Bạch Hoa hoài hài tử không thể đi làm, nhà của chúng ta nhật tử nên như thế nào? Quá! Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta tức phụ mang thai, cùng nhà ngươi quá bất quá nhật tử có cái gì quan hệ? Không chờ Trung Kiến Quốc hỏi ra khẩu, Bạch mẫu liền nói, ta khuê nữ cho ngươi sinh hài tử, ngươi mỗi tháng đến cho ta 20 đồng tiền. Trung Kiến Quốc tức giận đến quay đầu liền đi, về đến nhà liền hỏi Bạch Hoa, nàng mẹ là có ý tứ gì? Bạch Hoa nói nàng trước kia mỗi tháng cấp trong nhà 20 đồng tiền, hiện tại nàng mang thai, Trung Kiến Quốc không cho nàng đi làm, nàng không có tiền lương, nàng mẹ mới quản Trung Kiến Quốc đòi tiền. Trung Kiến Quốc tiền lương tuy rằng không cao, nhân bộ đội có du lương trợ cấp, hắn một người tiền lương cũng đủ tiểu phu thê quá đến có tư có vị, cũng liền chưa bao giờ hỏi đến quá Bạch Hoa tiền lương. Chợt vừa nghe đến Bạch Hoa nói như vậy, Trung Kiến Quốc quả thực không thể tin được. Bạch Hoa một tháng mới 20 đồng tiền, toàn bộ cấp trong nhà. Trung Kiến Quốc rất muốn lớn tiếng chất vấn, Bạch gia lại không phải không nhi tử, dựa vào cái gì kêu gả đi ra ngoài nữ nhi phụng dưỡng lão nhân. Niệm ở Bạch Hoa vừa mới mang thai, Trung Kiến Quốc ngăn chặn lửa giận, cùng Bạch Hoa nói, về sau có hài tử, tiêu tiền địa phương rất nhiều, không thể lại cho nàng mẹ tiền. Bạch Hoa nói, nàng mẹ không thấy được tiền sẽ sinh khí. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, nàng sinh khí ta cũng không cho, tiền của ta đến lưu trữ dưỡng nhi tử. Bất quá, hắn không nói như vậy, mà là nói, nhi tử sau khi sinh, hắn một người dưỡng ba người, cần thiết đến tỉnh điểm dùng. Bạch Hoa cẩn thận tưởng tượng thật là cái này lý, cũng liền không lại khuyên Trung Kiến Quốc. Hai tháng sau, Bạch Mẫu tìm được người nhà viện. Trung Kiến Quốc về đến nhà vừa lúc nghe được Bạch Mẫu cùng Bạch Hoa khóc lóc kể lể, trong nhà nhật tử gian nan, quá không nổi nữa. Trung Kiến Quốc tính tính mà nghe, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bạch Hoa nhìn nhìn mặt vô biểu tình trượng phu, lại nhìn nhìn lão Lệ tung hoành mẫu thân, lắp bắp hỏi Trung Kiến Quốc, có thể hay không cho nàng mẹ 10 đồng tiền. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, liền nói chỉ có 5 đồng tiền. Bạch Hoa mang thai sau, Trung Kiến Quốc hướng trong nhà thêm không ít đồ vật, Bạch Hoa không nghi ngờ có hắn, liền hỏi nàng mẹ 5 đồng tiền được chưa? Bạch mẫu nhìn con rể lạnh mặt, cũng không dám lại truyền đi xuống, cầm 5 đồng tiền đi rồi. Khi đó một cân thịt heo chỉ cần 1 mao tiền, Bạch gia một ngày ăn một lần. Thịt, 5 đồng tiền cũng đủ Bạch gia ăn 50 thiên. Nhưng mà, một tháng sau, Bạch mẫu lại tơi nữa, lý do vẫn là không có tiền. Tam câu nói chưa nói xong, lại tiếp tục ở Bạch Hoa trước mặt khóc. Lần này Trung Kiến Quốc không ở nhà, chờ hắn về đến nhà, biết được Bạch Hoa cho nàng mẹ 10 đồng tiền, Trung Kiến Quốc tức giận đến liền một chữ đều không nghĩ nói. Từ đó về sau, Trung Kiến Quốc tiền lương rốt cuộc không giao cho Bạch Hoa, mỗi tháng chỉ cấp Bạch Hoa 10 đồng tiền. Trong nhà yêu cầu đặt mua đại kiện vật phẩm, hắn tự mình đi mua. Bạch Hoa ý thức được đến Trung Kiến Quốc thực tức giận, Bạch mẫu lại qua đây, Bạch Hoa không dám cho nàng mẹ tiền. Không chịu nổi không muốn tới tiền Bạch mẫu 3 ngày 2 đầu tới cửa, triển Bạch Hoa cảm thấy nàng thực bất hiếu. Vì thế thừa dịp Trung Kiến Quốc tâm tình không tồi thời điểm hỏi hắn, có thể hay không cho nàng mẹ 2 khối tiền. Trung Kiến Quốc liền nói, ngươi sinh hài tử thời điểm, mẹ ngươi nếu tới chiếu cố ngươi, ta cho nàng 5 đồng tiền. Nếu không một phân tiền cũng không có. Câu cửa miệng nói, ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Trung Kiến Quốc mỗi tháng 5 đồng tiền, Bạch mẫu tiếp nhận rồi, mà Bạch mẫu đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm cũng nhiều mua một phần. Một phần làm cấp Trung Kiến Quốc cùng Bạch Hoa ăn, một phần đưa về chính mình ra. Trung Kiến Quốc từ hàng xóm trong miệng biết được chuyện này, quả thực khí vui vẻ. Bạch Hoa ra ở cữ, Trung Kiến Quốc liền đem khó chơi mẹ vợ đưa trở về, cũng không quên nói cho bảo vệ cửa, không chuẩn lại phóng hắn mẹ vợ tiến vào. Bạch Hoa muốn ở nhà mang hài tử, không có phương tiện đi ra ngoài, Bạch mẫu vào không được, hoàn toàn đem mẹ con 2 người ngăn cách, Bạch mẫu trợn tròn mắt. 3 tháng sau, Bạch Hoa tẩu tử lại đây, lý do là nhà mẹ đẻ người đều muốn gặp đại cháu ngoại trai. Bạch Hoa cũng thật lâu chưa thấy qua nhà mẹ đẻ người, lại thấy nàng tẩu tử nói được thành khẩn, liền đi theo nàng tẩu tử đi trở về. Bạch gia không có gì việc nhà nông làm Bạch Hoa làm, Bạch mẫu lại không yên tâm Bạch Hoa nấu cơm. Trung Kiến Quốc cân nhắc hắn tức phụ đến nhà mẹ đẻ sẽ không mệt, liền không có ngăn trở. 5 ngày sau, Trung Kiến Quốc đi tiếp Bạch Hoa. Không ra Trung Kiến Quốc sở liệu, Bạch Hoa trên người chỉ có 7 đồng tiền lại bị Bạch mẫu hống đi rồi. Lúc này đây, Trung Kiến Quốc nói cho bảo vệ cửa, ai dám phóng Bạch gia người tiến vào, hắn với ai cấp. Bảo vệ cửa cũng chán ghét Bạch gia người, được Trung Kiến Quốc nói, ngẫu nhiên đụng tới Bạch Hoa cũng không nói cho nàng, nàng nhà mẹ đẻ người đã tới. Khi đó không điện thoại, không ai cùng Bạch Hoa nói, Bạch Hoa thật cho rằng nhà mẹ đẻ người không có tới. 3-4 tháng chưa thấy được Bạch Hoa, Bạch mẫu ý thức được con rể thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Có một lần ở bộ đội người nhà viện môn khẩu lấp kín Bạch Hoa, Bạch mẫu cũng không dám đòi tiền. Có Triệu Ngân cái kia sẽ diễn trò ở phía trước, Trung Kiến Quốc không tin Bạch mẫu. Trung Nhị Hoa sau khi sinh, Trung Kiến Quốc vẫn là mỗi tháng chỉ cấp Bạch Hoa 10 đồng tiền. Nhân trong nhà lớn nhỏ đồ vật đều là Trung Kiến Quốc đặt mua, 10 đồng tiền với Bạch Hoa tới nói càng như là tiêu vặt tiền, Bạch Hoa cũng liền không chê ít. Bạch mẫu khuyến khích Bạch Hoa tìm Trung Kiến Quốc đòi tiền. Bạch Hoa lỗ tai mềm, nhưng cũng đau lòng vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương trượng phu. Biết Trung Kiến Quốc cực kỳ chán ghét nàng nhà mẹ đẻ người, tự nhiên không bỏ được chọc hắn sinh khí, cho hắn ngột ngạt. Bạch mẫu liền mắng Bạch Hoa không tiền đồ. Bạch Hoa khi còn nhỏ thường xuyên ai mắng, bị Bạch mẫu mắng thói quen, nàng không có gì cảm giác. Từ từ hiểu chuyện Trung Đại Hoa thực tức giận, về đến nhà đi học cấp Trung Kiến Quốc nghe. Trung Kiến Quốc không biết khuyên quá Bạch Hoa bao nhiêu lần, nhưng Bạch mẫu vài câu mềm lời nói, vài giọt nước mắt tổng có thể làm Bạch Hoa nháy mắt phản chiến. Trung Kiến Quốc lười đến lại nói Bạch gia không phải, liền khuyên Trung Đại Hoa đừng nóng giận, quá chút thiên dọn đi đảo ông Châu, cách hắn bà ngoại rất xa, hắn bà ngoại liền sẽ không lại mắng mẹ nó. Trung Đại Hoa dị thường hưng phấn, bị nhi tử cảm nhiễm, Bạch Hoa cũng rất cao hứng. Nhưng mà, tới rồi đảo ông Châu, Bạch Hoa ngoài ý muốn mang thai. Trung Kiến Quốc vội vàng an trí hắn binh, còn có ra biển tuần tra nhiệm vụ, vô pháp chiếu cố Bạch Hoa. Bạch Hoa đưa ra đem nàng mẹ tiếp nhận tới, Trung Kiến Quốc cũng liền không phản đối. Trung Đại Hoa không rõ, bà ngoại rất xấu, mẹ nó vì cái gì muốn đem bà ngoại tiếp nhận tới. vì thế hai ngày không cùng Bạch Hoa nói chuyện. Trong nhà có ba cái hài tử, Trung Kiến Quốc mỗi tháng liền cấp Bạch Hoa 30 đồng tiền, cũng không quên nhắc nhở Bạch Hoa, mỗi lần chỉ có thể cho nàng mẹ một khối tiền. Trung Kiến Quốc nói được thật trọng, Bạch Hoa không dám không nghe. Bạch Mẫu tham không đến tiền, liền bắt đầu tàng đồ vật. Trung Đại Hoa phát hiện hắn bà ngoại trộm tàng đồ vật, hướng Bạch Hoa cáo trạng khi mắng hắn bà ngoại là cái đại phôi đảng. Bạch Hoa đánh Đại Hoa một cái tát, của trách hắn không hiểu lễ phép. Trung Đại Hoa thực ủy khuất, sợ Bạch Hoa đánh hắn, không dám cùng Bạch Hoa tranh luận. Bạch Hoa sai xử hắn làm việc, Đại Hoa liền làm bộ không nghe thấy, còn thường xuyên ngại Bạch Mẫu làm cơm khó ăn, nháo muốn ăn thịt. Trung Kiến Quốc đau lòng đại nhi tử, phát hiện Đại Hoa phát cáu cũng không của trách hắn. Quả thực là sợ Đại Hoa cho rằng ba ba mụ mụ đều là người xấu, đều hướng về bà ngoại một nhà. Đại nhi tử cùng Bạch Hoa quan hệ cũng không tốt. Bạch Hoa sau khi chết, Trung Kiến Quốc cùng Đại Hoa nói, cho bọn hắn ca ba tìm cái đối bọn họ thực tốt mẹ kế. Đại Hoa cùng nhị Hoa cũng chưa phản đối. Trung Đại Tẩu đem Đại Hoa nhận được nhà nặng. Đại Hoa nghe Đường tỷ nói, mẹ kế đều là hắc tâm chàng, so với hắn bà ngoại, cùng mụ nội nó đều hư, Đại Hoa mới nháo không cần mẹ kế. Tống Chiêu Đề đối mấy cái hài tử thực hảo, Trung Kiến Quốc thấy Đại Hoa thái độ mềm mại, mới dám mệnh Trung Đại Hoa kêu Tống Chiêu Đề nương. Trung Kiến Quốc cũng biết đại nhi tử tính tình đại, từ nơi đóng quân trở về trên đường Trung Kiến Quốc còn ở cân nhắc, nếu Đại Hoa không nghe lời, hắn nên khuyên như thế nào Tống Chiêu Đề đừng cùng hài tử chấp nhặt. Chuẩn bị tốt lý do thoái thác vô dụng thượng, Tống Chiêu Đề sai xử Đại Hoa làm việc, Trung Đại Hoa không đem Tống Chiêu Đề nói trở thành gió thoảng bên tai, còn thực ngoan, quả thực giống thay đổi một người. Trung Kiến Quốc khiếp sợ qua đi, liền cùng Tống Chiêu Đề nói, chúng ta tâm sự lại liêu. Tống Chiêu Đề tò mò, lần này đổi ngươi hướng ta thẳng thắn. Trung Kiến Quốc ân một tiếng. Tống Chiêu Đề càng thêm tò mò, ngươi cóng ta làm cái gì? Sau khi ăn xong lại nói. Trung Kiến Quốc nói, tam hoa ăn cái gì? Gì, chưa cho tam hoa nấu cơm. Trung Đại Hoa nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, lại làm tam hoa uống sữa bột. Sữa bột ăn nhiều không tốt, ta mụ mụ nói. Trung Kiến Quốc liếc đại nhi tử liếc mắt một cái, mẹ ngươi tồn tại thời điểm cũng không gặp mẹ ngươi trường mẹ đoản. Đại Hoa, mẹ ngươi như thế nào không biết sữa bột không tốt? Bà ngoại nói. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đề đột nhiên nghĩ đến, bà ngoại còn cùng ngươi nói sữa bò không hảo uống. Đúng vậy, Bạch Hoa tồn tại thời điểm, Trung Đại Hoa thực chán ghét hướng về con bà nó mụ mụ, Bạch Hoa không còn nữa, nàng nói qua nói, Trung Đại Hoa ngược lại đều nghĩ tới, ngươi như thế nào biết ta bà ngoại nói. Tống Chiêu Đề cười nói, ta so ngươi bà ngoại thông minh, còn biết ngươi bà ngoại là lừa gạt ngươi. Đúng rồi, Trung Kiến Quốc, ngươi cùng ta kết hôn sự, Đại Hoa bà ngoại có biết hay không? Chẳng những nàng không biết, ta mẹ kế cũng không biết. Trung Kiến Quốc nói ngươi không thích ta mẹ kế, ta liền không cùng ta ba nói. Tống Chiêu Đề gật đầu, ta biết ngươi chưa nói, ta ý tứ bọn họ hiện tại còn không biết. Không biết, Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đề trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn, xem ra hai ta thật đúng là đến hảo hảo tâm sự. Làm trò hài tử mặt, Trung Kiến Quốc không nghĩ cùng Tống Chiêu Đề nói nhau nhau, ăn cơm trước, đồ ăn mau lạnh. Đi trước cấp tam hoa phao sữa bột. Tống Chiêu Đề nói, chờ chúng ta ăn được, lại cấp tam hoa nấu cháo. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, liền đi hướng sữa bột. Tống Chiêu Đề đem tam hoa đặt ở trên ghế, Đại Hoa, đỡ ngươi để, ta cho ngươi thịnh vịt chân. Trung Đại Hoa bỗng nhiên đứng dậy. Tống Chiêu Đề vô ngữ vừa muốn cười, đứa nhỏ này bao lâu không ăn qua thịt, bất quá, cũng không dám để cho hắn ăn nhiều. Quả thực là sợ hắn không tiêu hóa, buổi tối ngủ không được. Vịt ra ném Trung Kiến Quốc trong chén, Tống Chiêu Đề đem một cái vịt chân xé thành hai nửa, tiểu ca hai một người một nửa, nhị hoa, ăn không hết liền cấp ca ca, trong nồi có rất nhiều, ngày mai còn có ăn. Ngạnh hướng trong bụng tắc nói, bụng sẽ đau. Hảo, nhị hoa cắn một ngụm thịt vịt, ngẩng đầu chú ý tới Tống Chiêu Đề trước mặt chỉ có bạch màn thầu, ngươi như thế nào không ăn a? Tống Chiêu Đề mày một trọn, phát hiện đại hoa cũng dừng lại, liền chưa nói nàng tính toán uống trước canh sau ăn thịt, nói thẳng, ta thích ăn canh. Ngươi yêu thích thật đúng là đặc biệt. Trung Kiến Quốc bưng sữa bột ra tới, nhìn nàng một cái, rất là khinh thường. Trang cái gì trang? Tống Chiêu Đệ, là thực đặc biệt. Dừng một chút, không đặc biệt nói, cũng sẽ không gả cho ngươi. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, nhìn không được khẽ cắn môi, ngươi. Đại Hoa, thịt vịt ăn ngon sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, không ngừng khuyên chính mình, không thể làm trò hài tử mặt cãi nhau, không thể làm trò hài tử mặt cãi nhau, cho ta cái vịt cánh. Tống Chiêu Đệ đem tam hoa đưa cho hắn, lấy đi Trung Kiến Quốc chén, chọn. Lựa nhặt đựng đầy mãn một chén phóng tới Trung Kiến Quốc trước mặt. Thật nhiều. Trung Đại Hoa nhìn không được kinh hô, nhìn kỹ, vịt đầu. Cái kia tinh tế chính là cái gì? Tống Chiêu Đệ, vịt chàng. Cái này là vịt mề gà. Nói chuyện đem vịt gan cùng vịt cánh chọn đến chính mình trong chén. Trung Kiến Quốc cười như không cười nói, ngươi đối ta thật tốt. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ ứng dứt khoát, ai làm ngươi là ta nam nhân đâu. Trung Kiến Quốc tay run một chút, nổi da gà. Khởi đầy người, suýt nữa cầm chén khấu đến tam hoa trên mặt. Tống Chiêu Đệ, ta có thể hỏi hỏi đến đế cái nào mới là chân thật ngươi sao? Tống Chiêu Đệ, hiện tại ta chính là nhất chân thật ta. Dừng một chút, ngươi ở ngươi binh trước mặt không phải như bây giờ đi. Ở lưu sư trưởng hoặc là tứ lệnh trước mặt lại không giống nhau đi. Người đều có rất nhiều mặt, về sau đừng hỏi lại như vậy xuẩn vấn đề. Các ngươi là ở cãi nhau sao? Trung Đại Hoa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hắn, mỉm cười nói, không có. Chúng ta ở thảo luận vấn đề, ý kiến bất đồng thôi. Nhìn đến Tam Hoa uống xong sữa bột, vốn định đem hải tử ôm lại đây, thấy Trung Kiến Quốc đầy mặt khinh thường. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, từ hắn một tay ôm hải tử một tay ăn cơm. Cơm chiều sau, Tống Chiêu Đệ đem Tam Hoa tiếp nhận tới, sai sử Trung Kiến Quốc xoát nồi rửa chén, cấp Tam Hoa nấu cháo, cấp Đại Hoa cùng Nhị Hoa tắm rửa. Tống Chiêu Đệ uy Tam Hoa ăn cháo thời điểm. Trung Kiến Quốc hầu hạ hảo hai nhi tử, liền hỏi, không có gì sống đi. Có. Tống Chiêu Đệ dập giếng nước phương hướng bĩu môi, Tam Hoa ta còn không có tẩy. Đúng rồi, thuận tiện đem xài bổ. Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm. Dọn cái băng ghế ngồi ở nàng trước mặt, Tống Chiêu Đệ, hai ta thật đến tâm sự. Hành A, Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa, Nhị Hoa, vây không vây? Trung Đại Hoa, không vây. Không vây liền đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi trong chốc lát. Tống Chiêu Đệ nói, 8 giờ rưỡi phía trước trở về, ngày mai còn chuẩn các ngươi đi ra ngoài chơi. Một ngày cũng chưa có thể đi ra ngoài chơi. Trung Đại Hoa đại hỉ. Lôi kéo Nhị Hoa liền ra bên ngoài chạy, cũng lười đến quan tâm hắn ba cùng hắn mẹ kế liêu cái gì. Xoát nồi rửa chén, ta có thể làm, uy Tam Hoa ăn cơm, ta cũng có thể làm. Trung Kiến Quốc nói, nhưng là còn muốn ta giặt quần áo, Tống Chiêu Đệ, này liền thật quá đáng. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ngươi tối hôm qua không cũng giặt. Sạch. Đó là ta thông cảm ngươi ngồi xe lửa mệt. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, vậy ngươi tẩy ngươi cùng ngươi nhi tử quần áo đi. Ta quần áo không cần ngươi tẩy. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tống Chiêu Đệ không đợi hắn mở miệng, ta chăm sóc ba cái hài tử, một ngày làm tam bữa cơm, hầu hạ các ngươi ra bốn cái ăn uống no đủ, ngươi còn gọi ta giặt quần áo. Trung Kiến Quốc, quá phận người là... Ngươi... Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, một hồi lâu mới nghĩ đến, từ xưa đến nay nam chủ ngoại, nữ chủ nội, giặt quần áo nấu cơm là các ngươi nữ nhân nên làm. Ngươi nhìn xem phía đông Đoạn đại tẩu, phía tây Trần đại tẩu, cái nào không phải giặt quần áo nấu cơm chăm sóc hài tử, vì cái gì đến ngươi nơi này liền không được. Tống Chiêu Đệ hơi hơi mỉm cười, bởi vì ngươi ba cái nhi tử không phải ta sinh. Ngươi, Trung Kiến Quốc nghẹn dùng sức vỗ vỗ ngực. Thuận thuận khí. Ngươi đêm qua không phải nói như vậy. Tống Chiêu Đệ, ta nói nhất định sẽ chiếu cố hảo ngươi ba cái hài tử. Đại Hoa cùng Nhị Hoa có nói ta bị đói hai người bọn họ sao? Không có. Tam Hoa uống lên sữa bột lại uống cháo. Hắn thân mụ ở thời điểm, hắn có thể ăn như vậy dễ chịu. Khẳng định vô pháp cùng hiện tại so. Ngươi cũng đừng tưởng gạt ta. Hôm nay xào cà tím bị các ngươi ra ba toàn ăn sạch. Bằng điểm này ta là có thể nhìn ra tới, các ngươi trước kia ăn cũng không thế nào. ta đời trước làm cái gì nghiệt? Trung Kiến Quốc sọ não đau, mời đến ngươi như vậy một tôn đại Phật. Tống Chiêu Đệ, phải nói ngươi đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, mới có thể bị ta nhìn trúng. Ngươi nương ngày thường chính là như vậy giáo ngươi. Trung Kiến Quốc không tin. Tống Chiêu Đệ, đương nhiên không phải. Chúng ta xả trứng trước một ngày, ta nương cùng ta nói, tới rồi đảo ông Châu nhất định phải hảo hảo hầu hạ ngươi, chăm sóc vài cái hài tử, đừng làm cho ngươi nhọc lòng trong nhà sự. Chính là, dựa vào cái gì? Bọn họ ba cùng ta không có huyết thống quan hệ, trưởng thành không chừng còn sẽ hận ta. Ngươi thiếu cưỡng từ đoạt lý. Trung Kiến Quốc nói, ngươi cái dạng này, đừng nói gác bảo thủ nông thôn, chính là gả đến thành phố lớn, ngươi cũng là hàng xóm trong miệng lười nữ nhân, một ngày ai tam đốn tấu chủ nhân. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, cuối cùng nói đúng một câu, ta tỷ phu ở rể đến nhà của chúng ta, ngày thường giặt quần áo nấu cơm sống vẫn là tỷ của ta, ta hỏi nàng như thế nào không gọi ta tỷ phu giặt quần áo, nàng cư nhiên cùng ta nói, không có các lão gia giặt quần áo. Ngươi tỷ nói đúng. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, đáng tiếc ngươi cưới người là ta, không phải tỷ của ta. Ta đúng là không nghĩ giống nàng giống nhau mệt, mới lựa chọn gả cho ngươi. Không có người quy định không được đi. Trung Kiến Quốc, đừng ủy khuất, ta tốt như vậy điều kiện gả cho ngươi, nên ủy khuất. Người là ta, ngươi có thể không ủy khuất. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, Tống Chiêu Đệ, ngươi xác định muốn cùng ta ly hôn. Trung Kiến Quốc đầu sầu đỡ chán thở dài, ta Trung Kiến Quốc đời này xem người xem đi qua ba lần mắt, cố tình đều là nữ nhân, ta đây là cái gì mệnh a? Không thể trách mệnh. Tống Chiêu Đề nói, là ngươi mù. Trung Kiến nâng lên mí mắt, chào phúng nói, thật là ta mù, không hạt cũng sẽ không bị ngươi lừa gạt trụ. Đừng thở ngắn than dài. Tống Chiêu Đề nói, có thể cho ngươi ba cái nhãi con tìm được ta như vậy một vị mẹ kế, ngươi liền trộm nhạc đi. Là, ta hẳn là vụ trộm nhạc. Trung Kiến Quốc nhìn áp giếng nước biên một đống quần áo, ót nhất chịu đau. Trước kia Bạch Hoa ở cự thời điểm, hắn cũng không tẩy quá quần áo, đều là đại hoa bà ngoại tẩy. Sư trưởng hôm nay cư nhiên còn nói ta là ông trời thân nhi tử, ném cho người khác thân nhi tử còn kém không nhiều lắm. Tống Chiêu Đệ rất là ngoài ý muốn, các ngươi sư trưởng anh minh, nói ngươi béo còn xuyên thượng. Trung Kiến Quốc trắng nàng liếc mắt một cái, nói chính sự, đại hoa cùng nhị hoa thích ngươi, ta cũng không nghĩ sẽ giúp bọn họ tìm cái mẹ. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi ở Tân Hải vào đại học 3 năm, có hay không đã làm cái gì chuyện khác người? Tống Chiêu Đệ, tìm cái đối tượng tính sao? Không tính. Trung Kiến Quốc nói, đừng lại tưởng lừa gạt ta. Mặt trên tính toán đối với ngươi ủy lấy trọng trách, ít ngày nữa liền sẽ phái người đi Tân Hải tra ngươi. Ngươi nếu là thật đã làm cái gì không tốt sự, trước tiên cùng ta nói, ta tìm sư trưởng hoặc là tư lệnh nói nói. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ta một cái lánh ba cái hài tử nữ nhân, mặt trên như thế nào trọng dụng ta? Trung Kiến Quốc, ngươi có phải hay không trá ta đâu? Trung Kiến Quốc tâm mệt, nữ nhân này như thế nào liền như vậy thông minh, bệnh đa nghi không đến trị những lời này còn cho ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói như thế nào trọng dụng ta? Tống Chiêu Đệ không chịu kích. Trung Kiến Quốc, bộ đội đệ tử trong trường học học sinh đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân hải tử. Ngươi ở Tân Hải 3 năm nếu cùng ở thôn Tiểu Tống khi giống nhau sạch sẽ, ngươi chính là chúng ta trung học duy nhất một vị giáo viên tiếng Anh. Các ngươi thật để mắt ta. Tống Chiêu Đệ thực kinh ngạc. Mùng 1, sơ nhị cùng sơ tam giáo viên tiếng Anh. Tính toán mệt chết ta a. Trung Kiến Quốc nhíu mày, đừng nói như vậy nghiêm trọng, tổng cộng mới 3 cái ban. 3 cái ban tam bộ giáo tài, ta mỗi ngày buổi tối đến bị tam phân khóa. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc, ta thật tiếp được cái này việc, ngươi chẳng những đến giặt quần áo, phách xài, còn phải nấu cơm xoát nồi, hống hài tử ngủ. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng, gần từng chữ một, là 3 cái ban, không phải 30 cái ban. Ai ai ai? Tống Chiêu Đệ tủng một chút vai, ta không làm tổng. Hành đi, dù sao ta ly giáo có đã hơn một năm, ta nói trước kia học toàn đã quên, các ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Trung Kiến Quốc sỏ não đau, ngươi như thế nào có thể như vậy vô lại? Ta cứ như vậy. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Hoa lên, rất là không sao cả, làm ta làm cũng đúng, ta tiền lương đến cùng hiệu trưởng giống nhau, nếu không, không bàn nữa. Trung Kiến Quốc đi theo đứng lên, làm gì đi? Tìm ngươi nhi tử về nhà ngủ. Tống Chiêu Đệ nói, quần áo không tẩy, củi gỗ còn không có phách, Trung Kiến Quốc, dám lười biếng, ta ngày mai buổi sáng liền không nấu cơm. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Đừng nói như vậy, nơi này là nhà ngươi. Tống Chiêu Đệ nói, ta một người, các ngươi bốn người, thật tính lên có hại người vĩnh viễn là ta. Trung Kiến Quốc xua xua tay, chạy nhanh đi ra ngoài, ta hiện tại vừa thấy đến ngươi liền đau đầu. Dùng bữa thời điểm cũng không gặp ngươi đau đầu. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại chừng hắn một cái, Tân Hải sự, các ngươi cứ việc tra, tra ra một chút vấn đề tới, ta như thế nào tới như thế nào trở về, đều không cần ngươi đưa. Trung Kiến Quốc thấy thế, yên tâm xuống dưới, xoay người đi đến áp giếng nước biên, bỗng nhiên nghĩ đến Tống Chiêu Đệ còn không có tắm rửa, hôm nay xuyên y phục căn bản không thay thế, tức khắc mặt nóng lên, đem quần áo tẩy hảo liền đi chẻ củi. Lưu sư trưởng nghe được cách vách bang bang vang, đi đến trong viện theo tiếng xem qua đi, rất là vô ngữ, đại buổi tối phách xài, tuổi trẻ chính là hảo, buổi chiều huấn luyện nửa ngày cũng không chê mệt. Trung đại ca lại không phải làm bằng sắt, khẳng định sẽ ngại mệt, chỉ là có người không làm việc, Trung đại ca mới không thể không làm. Đoạn đại tẩu chừng nàng khuê nữ liếc mắt một cái, thiếu nói hiêu nói vượt, nhân ra tiểu tống buổi sáng phiên nửa ngày mà, buổi chiều lại là sát vịt, lại là cấp mấy cái hài tử bổ quần áo, căn bản không đình quá. Cái này tiểu tống rất có khả năng a. Lưu sư trưởng rất là ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng nàng cùng Bạch Hoa giống nhau đâu. Đoạn đại tẩu, sao có thể giống nhau? Bạch Hoa là thành phố lớn phần tử trí thức, tiểu tống là dân quê, làm việc không cần phải nói cũng so Bạch Hoa cường. Ngươi thực thích tiểu tống. Lưu sư trưởng trước kia thường nghe hắn thê tử oán giận Bạch Hoa sẽ không sinh hoạt. Tống Chiêu Đệ vừa tới một ngày là có thể đến thê tử che chở, Lưu sư trưởng càng thêm ngoài ý muốn. Đoạn đại tẩu, tiểu tống người kia lanh lẹ, còn biết làm việc, ta coi khá tốt. Mấy ngày hôm trước nghe ngươi nói tiểu tống là cái nông thôn cô nương, ta còn tưởng rằng cùng hơn 20 năm trước ta giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Ngươi trong miệng tiểu tống xác thật cùng ngươi không giống nhau. Lưu sư trưởng chuyển hướng hắn khuê nữ, ngươi cũng không cần xem thường tiểu tống là nông thôn tới, ngươi về sau đến kêu nàng tống lão sư. Đoạn đại tẩu sửng sốt một chút, tống lão sư, có ý tứ gì? Tiểu tống là sinh viên. Lưu sư trưởng nói, đoạn đại tẩu kinh hô, sinh viên, sinh viên, Trung đại hoa, đừng khoác lác, ngươi mẹ kế chính là gác trong đất bào thực thổ nữ nhân. Khoảng cách đoạn đại tẩu 200 nhiều mễ đất chống thượng, hắc hắc gầy gầy tiểu nam hải lớn tiếng ồn ào, hận không thể tất cả mọi người nghe thấy. Đại hoa lớn tiếng biện giải, ta không gạt người, ta mẹ kế là sinh viên, rất lợi hại, ngươi cái gì cũng không biết, không chuẩn nói ta mẹ kế. Đại, sinh viên cũng là cái lòng già hiểm độc sinh viên. Tiểu Nam Hải cảm thấy chính mình nói rất đúng, gật gật đầu, đúng vậy, chính là lòng già hiểm độc sinh viên. Trung đại hoa nóng nảy mắt, ba lượng bước chạy đến hắn trước mặt, không phải, chính là, Nam Hải nói, mẹ kế đều lòng già hiểm độc. Trung đại hoa giơ tay đẩy hắn một phen, ngươi mới lòng già hiểm độc, ta mẹ kế tốt nhất, ta mẹ kế trả lại cho ta, làm trứng gà, làm vịt ăn. Khoác lác đại vương Trung đại hoa. Tiểu Nam Hải nói, giơ tay đẩy hắn một phen. Trung nhị hoa cọ một chút chạy tới, đánh ta ca. Chiều đối phương trên mặt ôm một phen. Nam Hải tức khắc nóng nảy mắt, phủi tay cấp nhị hoa một cái tát. Ngươi đánh ta đệ đệ. Trung đại hoa chiều hắn cánh tay thượng một chút, đem tiểu Nam Hải tay chụp được tới. Nhị hoa vội vàng trốn đến hắn ca phía sau. Tống Chiêu để nghe được đại hoa thanh âm không lớn đối, theo tiếng đi qua đi liền nhìn đến ba cái hài tử xé rách đến một khối, nhìn nàng hai cái tiện nghi nhi tử không có hại, hướng bóng ma lui hai bước mới hỏi bàng quan hài tử, sao lại thế này? Hình như là đại hoa ở khóc. Lưu sư trưởng đang theo thê tử cùng nữ nhi nói Tống Chiêu đệ sự, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc, càng nghe còn càng quen thuộc, đại hoa như thế nào khóc? Đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói, có phải hay không đại hoa không nghe lời, tiểu tống tấu. Hắn, không có khả năng. Lưu sư trưởng nói, tiểu tống là phần tử trí thức, không có khả năng tấu hài tử. Lão Đoạn, qua đi nhìn xem sao lại thế này. Đoạn đại tẩu nhấc chân đi ra ngoài, đi hai bước dừng lại, ta đi không thích hợp, vẫn là ngươi đi đi. Kêu ngươi đi liền đi. Lưu sư trưởng nói, các ngươi nữ nhân chi gian dễ nói chuyện. Ba, mẹ, thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, nàng không có khả năng ở bên ngoài đánh đại hoa. Đoạn đại tẩu cẩn thận vừa nghe, tiếng khóc càng ngày càng gần, phỏng chừng là cùng nhà ai hải tử đánh nhau. Cùng lúc đó, Trung Kiến Quốc buông dìu, hít sâu một hơi, liền đi ra ngoài, không có một cái bớt lo. Lại làm sao vậy? Mã Trấn Hưng là cái người xấu. Trung Đại Hoa còn chưa tới Trung Kiến Quốc trước mặt liền bắt đầu cáo trạng. Trung Kiến Quốc, ai hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi vì cái gì đánh nhau? Ta không đánh nhau. Không đánh nhau khóc cái gì? Chẳng lẽ ngươi mẹ kế tấu ngươi? Không có. Là má, má. Trấn Hưng nói mẹ kế lại hắc lại xấu không ai muốn, mới gả cho ba bà. Trung Đại Hoa méo miệng, rõ ràng liền không phải. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi không hướng ma ra hải tử phát hỏa đi. Ta là hạng người như vậy sao? Nàng là thấy đại hoa khóc, mới tiến lên đem ba hải tử kéo ra. Bất quá, loại sự tình này Tống Chiêu Đệ không tính toán nói cho Trung Kiến Quốc, ta chính là ngươi tức phụ, không thể cho ngươi mất mặt. Liền cùng đại gia hỏa nói, tiểu hải tử cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, hôm nay cả đời không qua lại với nhau, ngày mai lại sẽ tê đến một khối chơi. Trung Đại Hoa lau sạch nước mắt, nghiêm túc nói, ta không cùng Ma Trấn Hưng chơi. Hảo hảo hảo, không cùng hắn chơi. Trung Đại Hoa chưa bao giờ cùng người khác từng đánh nhau, sau khi sinh lần đầu tiên, Trung Kiến Quốc muốn hỏi rõ ràng, hắn nói ngươi mẹ kế không ai muốn. Ngươi liền cùng Ma Trấn Hưng đánh nhau rồi. Trung Đại Hoa, ta mới không có. Hắn lại nói, mẹ kế hắc tâm chàng, ta mới đánh hắn. Đánh người ra, kết quả chính ngươi khóc. Trung Kiến Quốc thở dài, ngươi thật là có tiền đồ. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhi tử cảm thấy Ma Gia hải tử không nói đạo lý, bị Ma Gia đứa bé kia khí khóc. Không phải bởi vì Ma Trấn Hưng đánh hắn. Trung Đại Hoa theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nghi hoặc lại kinh ngạc, chỉ kém không nói rõ, ngươi như thế nào biết? Ta thông minh a. Tống Chiêu Đệ nói, nhị hoa, Mã Trấn Hưng đệ đệ có hay không đánh ngươi? Trung nhị hoa lắc lắc đầu, Mã tiểu nhị đi viện binh. Ba bá, ta có giúp ca ca đánh Mã Trấn Hưng. Nhị hoa làm rất đúng. Tống Chiêu Đệ nói, Mã gia tiểu nhị có hay không nói dọn cái gì cứu binh? Trung Đại Hoa, hắn ba bá. Đừng nói bậy, hắn ba Mã Trung Hoa không ở nhà. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, đó chính là hắn mụ mụ. Trung đoàn trưởng là ở trong viện chờ Mã Gia nương hai, vẫn là trốn trong phòng. Ngươi nói trong nhà lớn nhỏ sự đều nghe ngươi. Ta cần thiết đến về phòng. Trung Kiến Quốc tiếp nhận Tam Hoa, Nhị Hoa, cùng ta lên lầu. Trung Nhị Hoa lớn tiếng nói, không cần, ta muốn ở chỗ này chờ Mã Trấn Hưng. Đứng ở nhà mình rào che ven tường Lưu gia bốn khẩu không nghe rõ Trung Kiến Quốc nói cái gì liền tính toán về phòng. Nhị hoa lớn giọng làm Lưu gia bốn khẩu lẫn nhau xem một cái, lại lần nữa dựa gần chân tường đứng thẳng. Một lát, một nữ nhân nắm hai đứa nhỏ đi vào Trung gia. Lưu sư trưởng vỗ vỗ thê tử cánh tay. Ngươi qua đi khuyên nhủ, đừng xảo lên. Xảo không đứng dậy. Đoạn đại tẩu nhìn cách vách trong viện người. Mã Trung Hoa tức phụ cũng là cái người làm công tác văn hóa, người làm công tác văn hóa cùng người làm công tác văn hóa nói chuyện đều là giảng đạo lý. Kia không thấy được. Đoạn đại tẩu chừng nàng khuê nữ liếc mắt một cái, thấp giọng quát lớn, không chuyện của ngươi, câm miệng cho ta. Đại Hoa, cánh tay còn đau sao? Tống Chiêu Đệ thanh âm truyền tới, Lưu sư. Trưởng nhỏ giọng nói, các ngươi nương hai đừng nói nhau nhau. Trước nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, không đại sự chúng ta liền về phòng. Trung Đại Hoa ngây ra một lúc, ngẩng đầu liền tưởng nói, ta cánh tay hảo hảo. Lời nói đến bên miệng lại nghe được Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa, đừng khóc, ta hiện tại đã kêu ngươi ba đưa ngươi đi phòng y tế. Xoay người hướng trong phòng đi, đột nhiên dừng lại, làm bộ vừa mới phát hiện trong viện nhiều ra hai đại một tiểu. Xin hỏi ngươi, là Mã Chấn Hưng cùng hắn mụ mụ. Đại Hoa theo bản năng xoay người, thấy rõ người tới vội vàng nhắc nhở Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, bọn họ vừa vào cửa ta liền đoán được, Mã Chấn Hưng, Mã mụ mụ, các ngươi là có chuyện gì sao? Là có việc. Người tới nắm hai đứa nhỏ đi tới, nhà các ngươi Đại Hoa cùng Nhị Hoa đánh Chấn Hưng một cái, có phải hay không đến cho chúng ta cái cách nói? Tống Chiêu Đệ nhướng mày, thời đại này người cấp hài tử suốt đầu cũng như vậy văn. Minh A, vừa lúc, nhà của chúng ta Đại Hoa cánh tay thượng lạn một khối, nói là Chấn Hưng chảo. Hôm nay thiên oi bức, dễ dàng cảm nhiễm, cần thiết đến mạt dược. Nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta một khối đi phòng y tế, ngươi đem dược tiền kết, lại nói mấy cái hài tử vì cái gì đánh nhau. Ta không có chảo chung Đại Hoa cánh tay. Mã Chấn Hưng vội nói, Tống Chiêu Đệ, chúng ta đây ra Nhị Hoa cũng không đánh ngươi. Ngươi, cao gầy nữ nhân nghẹn một chút, mọi người đều thấy được. Ngươi đừng nghĩ. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ngươi nhi tử không thừa nhận Đại Hoa cánh tay là hắn chảo lạn, ta vì cái gì không thể nói nhà của chúng ta Nhị Hoa không có động thủ. Nữ nhân nghẹn một chút, này căn bản không phải một mã sự. Đích xác không phải một mã sự. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi tưởng bẻ xả rõ ràng, kia chúng ta liền trước nói chuyện hai đứa nhỏ vì cái gì động thủ. Trung Đại Hoa, Mã Chấn Hưng mắng chửi người. Nghe thấy được không? Tống Chiêu Đệ hỏi, là nhà ngươi hài tử khởi đầu. Nữ nhân nói, kia cũng không thể động thủ đánh người. Xem ra ngươi là biết nhà ngươi hài tử đều nói gì đó. Nếu như vậy, ta đem ngươi tổ tông tám đời thăm hỏi một lần. Ngươi nếu có thể nhẫn, hôm nay việc này liền tính Đại Hoa sai rồi. Tống Chiêu Đệ nói, là châm trà nhận sai, vẫn là dập đầu bồi tội, nhà của chúng ta đều nhận. Nữ nhân lại lần nữa nghẹn lại, thật sâu nhìn Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, túm hai đứa nhỏ xoay người. Liền đi, Trung Đại Hoa chớp chớp mắt, đi rồi, liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu, Tống Chiêu Đệ liếc hắn một cái, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Các ngươi ca hai đánh người ra một cái, đổi cái ngang ngược vô lý người, việc này có lải nhải đâu, đều cho ta lên lầu ngủ đi. Ca hai nhìn nhau, tay nắm tay, nhảy nhót hướng trong phòng đi. Lưu sư trưởng lắc đầu bật cười, cái này tiểu tống, thật là một nhân tài. Đại Hoa không bị thương à? Đoạn Đại Tẩu hậu chi hậu giác đuổi. Theo đi, Lưu sư trưởng vừa đi vừa nói chuyện, tiểu trung là cái đau hài tử. Đại Hoa cánh tay thượng có thương tích, hắn không có khả năng ôm Tam Hoa lên lầu. Kia tiểu tống là, Đoạn Đại Tẩu không dám tin tưởng, cố ý lừa tiểu ma tức phụ. Lưu sư trưởng, nghe tiểu tống như vậy vừa nói, ma gia hải tử khẳng định nói cái gì khó nghe nói. Tỉ như nói Đại Hoa mụ mụ đã chết, Đại Hoa là cái không mẹ nó hải tử, đem Đại Hoa cấp khí chứ. Dừng một chút, bất quá, tiểu tống không có lý, không tha người. Nhưng thật ra làm ta rất ngoài ý muốn. Đoạn Đại Tẩu, ta vừa rồi đều nói, nhân gia tiểu tống căn bản là không phải loại người như vậy. Ta hiện tại đã biết. Lưu sư trưởng hướng Trung gia tiểu lâu bên kia xem một cái. Cái này tiểu Trung A, ta ngày mai đến hảo hảo nói hắn. Đoạn Đại Tẩu khó hiểu, tiểu Trung phạm sai lầm. Không có. Lưu sư trưởng nói, ta là sợ hắn phạm sai lầm. Nói trở về, Trung Kiến Quốc ôm Tam Hoa đến trên lầu, sợ Tống Chiêu Đệ từ tính tình tới, liền đem cửa sổ mở ra, tính toán ngồi ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, lại nhìn đến Lưu gia rào che ven tường đứng bốn người. Trung Kiến Quốc chỉ xem bốn người thân hình liền biết là Lưu sư trưởng một nhà bốn người, mà Mã gia người vừa đi, Lưu gia bốn khẩu cũng về phòng. Trung Kiến Quốc tức khắc xác định Lưu sư trưởng nghe thấy Tống Chiêu Đệ cùng Mã gia người ta nói. Lưu sư trưởng đối Tống Chiêu Đệ cảm quan thực hảo, Trung Kiến Quốc không dám tưởng tượng hắn sư trưởng ngày mai sẽ như thế nào khen Tống Chiêu Đệ. Bất quá, nhất khẩn cấp không phải so đo này đó, mà là nhi tử sẽ đánh nhau. Đại Hoa, Nhị Hoa, các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình không sai? Hai đứa nhỏ vừa lên lâu, Trung Kiến Quốc liền hỏi. Trung Đại Hoa theo bản năng hướng cửa thang lầu xem. Trung Kiến Quốc đau đầu, hôm qua còn không nhận nương. Hôm nay liền đem mẹ kế trở thành người một nhà, hiện tại hài tử thật thiện biến, đừng nhìn mẹ. Ngươi, nàng ở dưới lầu thu thập củi lửa, còn phải tắm rửa, một chốc một lát thượng không tới. Ba ba, ngươi muốn tấu ta sao? Trung Đại Hoa ngửa đầu hỏi, mẹ kế cũng chưa tấu ta. Trung Kiến Quốc vui vẻ, hợp lại ta lại muốn biến thành sau ba. Trung Đại Hoa, đừng động một chút liền lấy sau ba nói sự. Hôm nay việc này hai ngươi đều có sai, sai ở nơi nào, chính mình tưởng. 9 giờ rưỡi tả hữu, Tống Chiêu Đề lên lầu, nhìn đến Đại Hoa cùng Nhị Hoa dựa tường đứng, Trung Kiến Quốc ôm Tam Hoa ngồi ở ghế trên, cùng cái đại gia dường như, làm gì đâu. Ba ba nói chúng ta sai rồi. Trung Đại Hoa nói, chính là ta không nghĩ ra được. Ba ba nói, không nghĩ ra được liền đứng, không chuẩn ngủ. Tống Chiêu Đề không có đồng hồ, nhưng nàng biết chính mình tắm rửa thực ma kỷ, khẳng định nói, chạm thật lâu. 1:05 đồng hồ. Trung Kiến Quốc nói, ngươi đi ngủ, ta nhìn bọn họ. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, nhìn cái gì? Hai người bọn họ một cái 1 tuổi, một cái 3 vòng tuổi, ngươi cư nhiên kêu hai cái lớn như vậy hài tử tỉnh lại. Trung Kiến Quốc, ngươi hỏi một chút hai người bọn họ, có biết hay không tỉnh lại là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trung Đại Hòa theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, đến, ta nói cho hai người bọn họ nghe. Đem Tam Hoa đưa cho Tống Chiêu Đệ, hồi ngươi phòng ngủ đi. Không cần ngươi nhắc nhở. Tống Chiêu Đề ám chỉ nói, Đại Hoa cùng Nhị Hoa là ngươi thân nhi tử, không phải người ngoài. Trung Kiến Quốc chừng nàng liếc mắt một cái, ta biết nên như thế nào giáo dục hài tử. Tống Chiêu Đề không yên tâm, cũng không phải nàng không tín nhiệm Trung Kiến Quốc, mà là thời đại này cha mẹ tin tưởng vững chắc côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Chính là làm trò hài tử mặt lại không hảo cùng Trung Kiến Quốc đỉnh tới, vì thế hờ khép môn. Nghe Trung Kiến Quốc nói như thế nào? Qua một hồi lâu, Tống Chiêu Đề thấy Trung Kiến Quốc không có dấu hiệu động thủ, mới buông mùng, ôm Tam Hoa ngủ. Hôm sau, Tống Chiêu Đề mở mắt ra, nghe được ngoài cửa sổ lạch cạch, vội vàng bò dậy mở ra cửa sổ, một trận gió lạnh đánh úp lại, Tống Chiêu Đề thoải mái hít sâu một hơi, trọng lên màu đen quần, màu xám tay áo áo sơ mi. Tống Chiêu Đề đi đến phòng khách nhìn đến trên tường trung chỉ hướng 7. Vội vàng xuống lầu. Trung Kiến Quốc ở trong phòng bếp, Tống Chiêu Đề trong mắt sáng ngời, ngươi sẽ nấu cơm? Sẽ không. Trung Kiến Quốc đặc thành thật. Ngày hôm qua xem ngươi nấu cháo, ta ở ngao cháo. Bếp lò thượng còn có nửa nồi vịt, buổi sáng ăn màn thầu liền vịt. Tống Chiêu Đề thực thất vọng, đại sáng sớm ăn như vậy dầu mỡ đối hài tử không tốt. Ta lộng cái đồ ăn. Đoạn Đại Tẩu cấp 4 căn đại dưa chuột. Tống Chiêu Đề nghĩ thầm làm hai cái là đủ rồi, khóe mắt dư quang liếc đến Trung Kiến Quốc thực tráng, ngồi ở tiểu băng ghế thượng chân dài không chỗ sắp đặt, liền làm chụp dưa chuột, lại khái hai cái trứng gà làm xào. Dưa chuột, 5 phút đồng hồ không tới, hai cái đồ ăn thượng bàn. Trung Kiến Quốc trong lòng tuy rằng khí Tống Chiêu Đề thường thường lấy hài tử uy hiếp hắn, lại không thể không thừa nhận ở nấu cơm phương diện này, hai cái bạch hoa cũng vô pháp cùng Tống Chiêu Đề so. Cơm sáng sau, Tống Chiêu Đề thấy Vũ không có đỉnh dấu hiệu, mặc dù nàng cùng Trung Kiến Quốc không có gì cảm tình, cũng nhìn không được lo lắng, ngươi như thế nào đi nơi đóng quân? Tiểu Lý lái xe tới đón ta. Trung Kiến Quốc thấy đại nhi tử cùng con thứ hai nằm liệt chiếc ghế thượng, nhíu mày, ăn no lên đi một chút. Tống Chiêu Đề buồn cười, sợ hai người bọn họ ăn ra bụng nhỏ. Đại Hoa cùng Nhị Hoa thiên gầy, mỗi ngày như vậy ăn. Ăn thượng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không ăn ra bụng nhỏ. Nghe thấy được không? Ba ba. Trung Đại Hoa liếc hắn ba liếc mắt một cái, dứt khoát cởi ra giày bò đến ghế dài thượng. Gì, đây là cái gì? Trung Kiến Quốc nhìn nhìn biểu, đánh giá Tiểu Lý còn. Phải một hồi lâu, ngồi trở lại nhi tử bên người, chỗ nào? Ngươi xem. Trung Đại Hoa chỉ vào đầu gối. Tiểu Miêu, ba ba. Trung Kiến Quốc tập trung nhìn vào. Đại Hoa đầu gối có cái miêu hình dáng, không chút suy nghĩ liền hỏi Tống Chiêu Đệ, ngươi phùng. Ta cảm thấy mụn và quá khó coi, liền dùng vải vụn đầu cắt cái miêu hình dáng phùng đi lên. Tống Chiêu Đệ nói, không được sao. Trung Đại Hoa rành nói, thực hành, thực hành. Có phải hay không ngày hôm qua phùng? Ngày hôm qua buổi chiều phùng chính là vịt. Tống Chiêu Đệ kiếp trước làm cả đời quần áo, ở trên quần áo dán mấy cái tiểu động vật. So hoạt động bắt đầu trước cấp người mẫu sửa quần áo đơn giản nhiều. Nhị Hoa, ngươi trên quần áo cũng có tiểu kê cùng tiểu vịt, không cần hâm mộ ca ca. Trung nhị hoa trong mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ý có điều chỉ nói, ta chưa bao giờ nói dối lời nói. Trung nhị hoa hướng Trung Kiến Quốc, trong lòng ngược một bò, ba ba, thay có tiểu động vật quần áo. Trung Kiến Quốc nói, liền xuyên này một kiện, ngày mai lại đổi, ngày mưa giặt quần áo khó làm, quần áo xuyên xong rồi, ngươi liền chờ cởi chuồng đi. Tống Chiêu Đệ tán đồng, bếp lò mặt trên tất cả đều là đệ đệ ta, không địa phương cho các ngươi nướng quần áo. Trung nhị hoa rất là thất vọng, lại không nghĩ cởi chuồng, hữu khí vô lực mà ngồi ở đại hoa bên người, duỗi tay khấu hắn đầu gối mặt miêu. Trung Kiến Quốc chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ngươi chiêu số thật nhiều. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ta còn không có ra tay đâu. Ngươi vẫn là đừng ra tay. Trung Kiến Quốc không nghĩ nhận túng, nhưng mà Tống Chiêu Đệ thông minh, còn không ấn lẽ thường ra chiêu. Trung Kiến Quốc tạm thời không nghĩ cùng nàng so chiêu. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, mất công ngươi vẫn là cái đoàn trưởng. Đoàn trưởng là cái người bình thường, không giống ngươi. Trung Kiến Quốc ẩn ẩn nghe được xe thanh, đại khái là tiểu lý tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trung Kiến Quốc mới vừa đem dù căng ra, tiểu lý liền đến cửa, đoàn trưởng, trong nhà điện báo. Điện báo. Trung Kiến Quốc vội vàng buông dù, ai? Nói, một đốn, hỏng rồi. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, cắn răng nói, ngươi là cái hay không nói, nói cái dở. Tống Chiêu Đệ vội vàng đứng lên, ngươi mẹ kế. Ta đại ca. Trung Kiến Quốc mở ra điện báo, đại ca nói mẹ kế hỏi hắn, ta khi nào trở về đem ba cái hài tử tiếp đi, chuẩn. Bị khi nào cùng ngươi kết hôn, đại ca hỏi ta nên làm cái gì bây giờ. Tống Chiêu Đệ, đại ca ngươi còn không có cùng ta biểu gì nói. Việc này quay đầu lại nói tỉ mỉ. Trung Kiến Quốc nói, ta đường vòng đi mua chút rau, buổi tối trở về thời điểm lại lấy về tới. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ hơi hơi gật đầu, lái xe chậm một chút. Tiễn đi Trung Kiến Quốc liền giữ cửa từ bên trong xoan thượng, đến phòng khách liền hỏi, đại hoa, bên này có hay không ngươi bà? Ngoại gia thân thích. Bà ngoại gia thân thích. Trung đại hoa chớp chớp mắt, là cứu cứu cùng gì cả. Tống Chiêu Đệ, khác cứu cứu hoặc là gì cả, dựa, mụ mụ ngươi bằng hữu, đồng học, vô luận là ai, trên đảo này có nhận thức mụ mụ ngươi cùng ngươi bà ngoại người sao? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Trung đại hoa vẻ mặt cảnh giác, nháy mắt biến thành tiểu con nhím. Tiểu hài tử tâm lý yếu ớt, lại không có mẹ, Tống Chiêu Đệ muốn mắng hắn là cái tiểu bạch nhãn lang đều ngược. Ngùm giảng. Ta là sợ có người cùng ngươi bà ngoại nói ta cho ngươi đương mẹ kế. Vì cái gì muốn sợ? Trung đại hoa không hiểu, bà ngoại không ở trên đảo. Tống Chiêu Đệ, mụ mụ ngươi mới chết 100 thiên, ngươi ba ba liền gấp không chờ nổi mà cho các ngươi tìm cái mẹ kế, ngươi bà ngoại sẽ mắng ngươi ba ba không lương tâm. Bác gái nói ba ba cho chúng ta tìm mẹ kế, là chúng ta không ai chiếu cố. Mụ mụ không phải ba ba hại chết, cũng không phải ngươi hại chết. Bà ngoại, vì cái gì muốn mắng ba ba? Trung đại hoa vẫn là không hiểu. Tống Chiêu Đệ, ngươi cảm thấy ngươi bà ngoại thế nào? Rất xấu. Trung đại hoa nói, mỗi ngày trộm nhà ta đồ vật. Tống Chiêu Đệ, này liền đúng rồi. Ngươi bà ngoại là cái người xấu làm việc cũng không quản vì cái gì, bọn họ nghĩ như thế nào liền như thế nào làm, cũng sẽ không suy xét người khác có thể hay không sinh khí. Sao lại có thể như vậy a? Trung đại hoa chau mày, chúng ta đây muốn như thế nào? Làm. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, ngươi trước cùng ta nói, trên đảo có hay không nhận thức ngươi bà ngoại người? Có một cái thúc thúc. Trung đại hoa nói, ta mụ mụ nói là nàng đệ đệ, ba ba nói không phải, chính là mụ mụ kêu ta kêu thúc thúc. Tống Chiêu Đệ, hắn kêu ngươi bà ngoại cái gì? Cô nái. Trung nhị hoa giơ lên tay nhỏ. Mẹ kế, ta biết. Tống Chiêu Đệ khóe miệng vừa kéo, về sau kêu ta nương. Ngay sau đó, lại hỏi Trung Đại Hoa, người kia hiện tại ở đâu? Ở trên đảo. Trung Đại Hoa nói, cùng ta ba ba giống nhau. Tống Chiêu Đệ ấn đường nhảy dựng, là cái đoàn trưởng. Này nhưng không dễ làm. Không phải. Trung Đại Hoa nói, là cái tiểu binh. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, ta đã biết. Đi trên lầu đem vở cùng bút lấy lại đây, ta viết phong thư. Dừng một chút, Đại Hoa, tin sự cùng ngươi ba ba không quan hệ, có thể hay không đáp ứng ta không nói cho ngươi ba ba? Vậy ngươi đến nói cho ta, vì cái gì không thể cùng ba ba nói? Trung Đại Hoa rất muốn đáp ứng Tống Chiêu Đệ, chính là lại cảm thấy không nên lừa Trung Kiến Quốc, nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ muốn đáp án. Tống Chiêu Đệ không sinh khí, còn rất cao hứng, tiện nghi nhi tử không phải cái ngốc bạch ngọt, bởi vì ngươi ba ba vội. Bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, hắn còn phải đi nơi đóng quân, buổi tối trở về còn phải cho các ngươi giặt quần áo, chúng ta không nên lại lấy khác sự phiền hắn. Buổi trưa ăn thịt vì sao? Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, cái này tiểu tham ăn, không ăn, cho các ngươi làm khác ăn ngon, ta coi như các ngươi đáp ứng rồi. Trung Đại Hoa nhấp môi, Trung Nhị Hoa gật gật đầu, ca hai ăn ý 10 phần, đều không mở miệng nói đáp ứng. Này hai hải tử cho rằng không nói lời nào, về sau bị Trung Kiến Quốc phát hiện, là có thể ném nổi cho nàng. Tống Chiêu Đệ rất muốn nói, ngây thơ. Tống Chiêu Đệ quyết định gả cho Trung Kiến Quốc thời điểm, chỉ suy xét như thế nào thu thập nàng không bớt việc biểu gì. Trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Ngân cùng Trung Kiến Quốc trước mẹ vợ so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Về cáo không nói cho hai người nàng cùng Trung Kiến Quốc đã kết hôn. Trung Kiến Quốc từ nơi đóng quân trở về cùng Tống Chiêu Đệ nói trước kéo, kéo dài tới không thể lại kéo thời điểm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tống Chiêu Đệ cảm thấy quyền chủ động hẳn là nắm giữ ở chính mình trong tay, làm Trung Kiến Quốc cho hắn đại ca phát điện báo, nói cho Triệu Ngân, bộ đội có nhiệm vụ. Nàng cùng Trung Kiến Quốc xả trứng liền hướng đảo Ông Châu đuổi, chưa kịp làm hôn sự. Nếu Triệu Ngân muốn biết cái gì, đã kêu nàng tự mình lại đây. Trung Kiến Quốc lúc ấy liền nóng nảy, không đợi hắn mở miệng, Tống Chiêu Đệ một câu, chờ nàng đi vào, ta thu thập nàng. Trung Kiến Quốc không lời nói, nếu không phải Triệu Ngân trước kia làm việc quá phật, Trung Kiến Quốc đều nhìn không được cho nàng cầu nguyện. 10 tháng 15 ngày, buổi sáng, Thái Dương lộ ra đầu, Tống Chiêu Đệ ôm Tam Hoa, Lãnh Đại Hoa cùng Nhị Hoa đi mua đồ ăn thời điểm đem tin để đi ra ngoài, một phong gửi hướng thân thành, một phong gửi hướng thôn Tiểu Tống. 10 tháng 20 ngày, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ một bên đỡ Tam Hoa học đi đường một bên hỏi tới tìm nàng tán gẫu Đoạn Đại Tẩu. Tẩu tử, chúng ta bộ đội hướng bên ngoài gửi thư có phải hay không đặc biệt mau? Là rất nhanh. Đoạn Đại Tẩu nói, ngươi phải cho trong nhà gửi thư. Tống Chiêu Đệ, ta mới đến 10 ngày qua, liền tính viết thư nói cho ta cha mẹ, ta ở chỗ này thực hảo, bọn họ cũng không tin. Ta tính toán qua mấy ngày lại cho bọn hắn viết thư. Ta chính là hỏi một chút, trong lòng có cái đế. Nói lên cấp trong nhà viết thư, ta cũng thật lâu chưa cho trong nhà viết thư. Đoạn Đại Tẩu nói, nhà của chúng ta bên kia hiện tại đều nên tuyết rơi. Tống Chiêu Đệ dừng lại, tẩu tử là Đông Bắc người. Đúng vậy, ta là Xuân Thành người. Đoạn Đại Tẩu nói, trước kia ở bên kia thời điểm, ta còn tưởng rằng sở hữu địa phương đều cùng chúng ta bên kia giống nhau, một năm chỉ có 2 cái mùa, mùa đông cùng mùa hè. Tống Chiêu Đệ trong lòng vừa động, tẩu tử là Xuân Thành nội thành người. Sao có thể sao? Đoạn Đại Tẩu cười nói, Xuân Thành ở nông thôn dân quê, nhưng thật ra nhà của chúng ta lão Lưu xem như người thành phố, bất quá, là cái tiểu thị trấn, cùng nhà ngươi tiểu trung không đến so. Tống Chiêu Đệ thử nói, song thành trấn. Ngươi như thế nào biết? Đoạn Đại Tẩu hỏi ra khẩu, tiểu trung cùng ngươi nói đi. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, không phải. Tẩu tử, nói ra ngươi khả năng không tin, ta tỷ phu chính là song thành trấn người trên. Nhà ngươi không phải ở Tân Hải. Đoạn Đại Tẩu theo bản năng hồi tưởng, ta nhớ rõ lão Lưu cùng ta nói rồi, nhà ngươi ly nhà ta có hơn 1000 dặm lộ. Ngươi tỷ phu như thế nào đến các ngươi bên kia? Từ từ, là trước đây đánh giặc thời điểm rời qua đi. Tống Chiêu Đệ, không phải, không sợ ngài chê cười. Ta tỷ phu cùng hắn nương một đường ăn xin đến chúng ta bên kia, ta nương nhìn nương hai quái đáng thương, liền thu lưu bọn họ. Sau lại ta đại tỷ tới rồi xuất giá tuổi, liền cùng ta tỷ phu kết hôn. Ai, ngươi tỷ phu cũng là cái số khổ người. Đoạn Đại Tẩu nói, may mắn gặp được các ngươi một nhà. Lão Lưu cháu trai đột nhiên nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Đại muội tử, không, sẽ không như vậy sao? Tống Chiêu Đệ trong lòng căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc, cái gì xảo? Lão Lưu có một cái đại ca, Triều Tiên chiến tranh bắt đầu thời điểm đi theo bộ đội đi Triều Tiên, sau lại liền hy sinh. Đoạn đại tẩu nói, Lão Lưu lúc ấy mới vừa lên làm đoàn trưởng vội đến thoát không khai thân, nhà ta hai đứa nhỏ còn nhỏ, ta cũng vô pháp về quê đi thăm tẩu tử. Chờ chúng ta đằng ra không về nhà tìm tẩu tử cùng cháu trai thời điểm, người trong nhà cùng chúng ta nói kia nương hai không tin Lão Lưu đại ca đã chết. Chạy tới Triều Tiên tìm hắn đi. Áp lục giang biên binh hoang mã loạn, Lão Lưu lúc ấy đều gấp đến đỏ mắt. Đại muội tử, mau nói cho ta biết, ngươi tỷ phu tên gọi là gì? Tống Chiêu đệ, nhanh lên cho ta mở cửa. Trung Kiến Quốc có phải hay không ở tại nơi này? Tống Chiêu đệ đứng lên, tẩu tử, trước từ từ, ta đi xem là ai tới. Đoạn đại tẩu thầm mắng một tiếng, cái nào không có mắt như vậy sẽ chọn thời gian, quay đầu nhìn lại, đột nhiên trợn to mắt, tiểu tống, là đại hoa. Bà ngoại, còn có đại hoa nãi nãi. Tống Chiêu đệ cười tủm tỉm nói, tới thật xảo,